Chương 43. Đúng bệnh, hốt thuốc. Bản hành khúc đám cưới vang lên, chú rể tiến vào, tiếng vỗ tay như sấm nổ. Nhưng ai cũng có thể trông thấy nụ cười miễn cưỡng của chú rể, thậm chí khuôn mặt của Bách Viễn còn hằn rõ năm dấu ngón tay. Khách mời ra sức uống rượu chúc mừng, chọc phá chú rể. Dù thế nào đi nữa, vẫn cảm thấy buổi hôn lễ này thiếu thiếu một chút gì đó. Chỉ Thiếu Ảnh ngồi ở một góc bàn trong góc. Khách cùng bàn hình như là bạn bè của cô dâu, không hề kiêng kỵ đem Bách Viễn và chồng trước của cô dâu ra so sánh, nói thẳng là Bách Viễn hời to. Cô nghe không lọt, đứng dậy vào trong toilet, sau đó đi về phía sảnh ngoài hóng gió. Nghe thấy tiếng cụng ly lớn ly nhỏ, cô chán nản cụp mi mắt. Nếu không phải áo khoác còn ở bên trong, cô đã định bụng trực tiếp rời khỏi nơi ấy. Tiểu Ảnh, sao em lại ở đây? Cánh cửa dẫn thẳng ra sảnh bị kéo, Bách Viễn đi đến, tay kẹp điếu thuốc. Cô xoay người, vờ như không nhìn thấy dấu tay trên khuôn mặt Bách Viễn, im lặng đôi chút lên tiếng. Yên Nam Nam đâu? Đi rồi, cô ấy bây giờ không người che chở. Túi của chỉ huy Hồng có chiếc quần lót của cô ấy, bí mật này bị công khai, chẳng khác nào tai họa đối với cô ấy. Các đơn vị thi công không ai dám nhận cô ấy. Bình thường tiêu xài hoang phí, bây giờ tiền bạc túng quẫn, chạy đến đòi tiền anh, đúng là điên rồi. Bách Viễn một hơi nói một câu dài, trông thấy Chỉ Tiểu Ảnh không phản ứng, cười xòa, ngừng lên tiếng. Chỉ Tiểu Ảnh chăm chú quan sát Bách Viễn một lúc lâu. Anh nên vào đi, đừng để cô dâu đợi lâu quá. Bách Viễn không nói gì, rời mắt lên bầu trời đen thẳm, đông lạnh. Ngày mai nhiệt độ lại giảm nhiều. Bách Viễn, anh yêu cô ấy không? Cô vẫn không nhịn được, câu hỏi vẫn luôn trực chờ trong lòng. Tiểu Ảnh, trước đây anh thật sự yêu Yên Nam Nam, vì yêu nên kết hôn. Kết quả thì sao? Em cũng yêu Tuyên Tiêu nên mới kết hôn, bây giờ thế nào? Yêu chính là khi trẻ người non dạ, ăn chưa no, lo chưa tới, không ốm mà rên, cho thơ ca tìm chút tư liệu, không thể là thật được. Lần này anh vì tương lai của mình kết hôn, lấy cô ấy, anh lập tức tiền đồ rộng mở, có thể không cần phấn đấu 20 năm, có gì là không tốt. Vả lại vợ là một vật trang trí, muốn đàn bà đẹp, tìm bên ngoài là có. Bách Viễn bỡn cợt nhả ra một làn khói. Lần này Chỉ Tiểu Ảnh không lên tiếng, cúi đầu xiết áo lại. Sau đó vượt qua anh, đi vào căn phòng huyên náo. Vừa ngồi xuống phát hiện người phụ nữ ngồi cùng bàn đang chỉ một bàn khác. Không biết là đang nói gì, che miệng cười một cái đến mê hoặc lòng người. Cô lần theo ánh mắt, ngừng một chút liền thu lại. Không ngờ Tuyên Tiêu cũng đến tham dự hôn lễ. Bàn kia đều là bạn học của Bách Viễn, cũng rất thân với Tuyên Tiêu trước đây. Khuôn mặt Tuyên Tiêu đúng thật rất điển trai, thư thái như làn gió xuân. Trai đẹp như vậy là phụ nữ ai cũng choáng, chỉ riêng mình cô là trong lòng vô cùng bình tĩnh. Chỉ Tiểu Ảnh cảm thấy một giây cũng không thể nán lại. Cô cầm áo khoác và túi, cũng không chào hỏi, đi như trốn ra khỏi đại sảnh. Cô đi thẳng đến cổng nhà hàng, ngoắc taxi. Cô còn chưa kịp lên xe, sau lưng đã có một người đuổi theo gọi. Chỉ Tiểu Ảnh. Tuyên Tiêu gọi đích danh. Chỉ Tiểu Ảnh không quay đầu lại, chỉ là giọt nước mắt cứ vậy lăn xuống. Tôi không nói gì cả, em sao thế? Tuyên Tiêu cau mày một cái, phất tay ra hiệu cho taxi lái đi. Tôi chỉ đến nói cho em biết, ngày mai công ty Long An ở Bắc Kinh đến dự chi công trình cầu vượt sông Đại Kiều, sau đó ký hợp đồng, em nhất định phải có mặt ký tên. Chỉ Tiểu Ảnh cảm thấy trong lòng buồn bực khôn tả. Mỗi khi như vậy, cô chỉ biết liều mạng cắn môi, cho đến khi đầu lưỡi cảm thấy vị ngọt. Cô giơ tay lau nước mắt, đi thẳng. Tuyên Tiêu đuổi theo. Sáng mai 10 giờ, ở phòng họp. Anh lặp lại. Chỉ Tiểu Ảnh đột ngột quay đầu lại, xém chút nữa hai người va vào nhau. Tuyên Tiêu, anh có bản lĩnh thì ăn sạch tôi luôn đi, được không? Chỉ Tiểu Ảnh khóc nấc. Tôi mềm lòng, phòng làm việc là Tuyên Tiêu anh hao tổn tâm huyết bao năm mới được như vậy. Anh biết tôi luyến tiếc không nỡ phá hủy, nhưng mà đây chỉ là tôn trọng thành quả lao động của người khác, không phải là lưu luyến anh. Tuyên Tiêu, chúng ta đã ly hôn. Sau khi ly hôn, chúng ta không ai liên quan đến ai nữa. Công việc trước đây của tôi tuy rằng lương không cao, nhưng tôi thu được danh dự từ đó. Đó là giành được bằng năng lực của chính mình, không cần dựa vào ai. Tôi mệt nhưng vui vẻ. Không nói đến 60% cổ phần hay là giao phòng làm việc của anh cho tôi còn phải ở cạnh bên anh nữa. Tuyên Tiêu, đây là chuyện tôi vô cùng không tình nguyện. Ly hôn là tôi nói ra, anh không nợ tôi gì cả, chúng ta đừng tiếp tục dây dưa nữa. Nếu như tôi có mặt ở phòng làm việc khiến em không vui, tôi có thể rời đi. Điều khiến công việc không chỉ có lãnh lương mà không làm. Em làm không được thì không có cơm ăn, cực khổ trăm phần so với hiện tại. Em gặt hái được gì không liên quan đến tôi. Giọng điệu Tuyên Tiêu không chút nào nhượng bộ. Chỉ Tiểu Anh thất vọng cười khổ, thật sự là không còn cách nào. Tuyên Tiêu, tôi đã chuẩn bị đón nhận người đàn ông khác. Cô lôi Tần Lãng ra. Chúc mừng. Giọng Tuyên Tiêu không mấy ngạc nhiên, cũng không nghe ra chút nào ngoài ý muốn. Bầu không khí yên ổn trở lại, nhất thời hai người không nói gì. Trước mặt Tuyên Tiêu, bản thân vĩnh viễn là một kẻ thất bại. Có lẽ do bản thân quá đa tình, thật sự anh ấy xuất phát từ lương tâm, chia cho mình một phần tài sản, không hề có ý gì khác. Vậy thì gặp lại sau. Tâm trí lấp kín, bỗng chốc rỗng tuếch. Lại nói, ra vẻ mình có làm gì đó. Nghe lời Tần Lãng, điềm nhiên như không. Tôi đưa em về. Tuyên Tiêu khách sáo mở miệng. Không, xe của anh tôi sợ. Chỉ Tiểu Ảnh phất tay. Tuyên Tiêu, trước pháp luật tôi chịu thua. Ngày mai tôi sẽ đến văn phòng Tuyên Tiêu như anh mong muốn. Nhưng tôi chỉ ở đó 3 tháng. Sau 3 tháng, nếu như anh không thể mua cổ phần trong tay tôi sẽ bán cho những người khác. Tôi nghĩ có rất nhiều người hứng thú, đây cũng là điều pháp luật cho phép. Nói xong lời này, cô băng qua đường, lẻ loi đi về phía ngọn đèn sâu hút. Tuyên Tiêu im lặng nhìn cô rời xa, cho đến khi không còn thấy nữa mới xoay người. Tại sao mềm lòng? Bởi vì để tâm. Ngày hôm sau, Chỉ Tiểu Ảnh đến viện thiết kế trước, người thay thế vị trí của cô đã được chọn, viện trưởng cũng đã đến. Cô dẫn theo thư ký mới đi tham quan phòng tài liệu, hướng dẫn từng ngăn kéo một. Di động vang lên, kế toán Lưu từ văn phòng Tuyên Tiêu gọi đến, hỏi khi nào tổng giám đốc Chỉ đi. Anh ta có nhiều ngân phiếu định mức cần phê duyệt. Tiếp đến là tổ trưởng tổ định giá, có một công ty bất động sản mới hoàn thành xong, đợi nghiệm thu, muốn mời văn phòng Tuyên Tiêu đến định giá. Nửa giờ, ngắn ngủi, di động của Chỉ Tiểu Ảnh cũng sắp bị nhân viên của văn phòng Tuyên Tiêu gọi đến hỏng. Thư ký Trì, đến đây được rồi, nếu chị có việc cứ đi trước đi. Thư ký mới vô cùng quan tâm hỏi han. Chỉ Tiểu Ảnh nhấc tay, nhìn đồng hồ một chút đã sắp 10 giờ, cô vội vã xuống lầu. Mới vừa ra khỏi cổng chính, đã thấy chiếc xe thương vụ của văn phòng Tuyên Tiêu chờ ở bên ngoài. Cô nhủ thầm, nếu như cô xuống trễ một chút, có thể nhân viên trong phòng làm việc Tuyên Tiêu trói cô xuống xe hay không? Lần này đi vào văn phòng Tuyên Tiêu, nhân viên không giống như trước chỉ gật đầu chào cô, bây giờ nhất loạt đứng lên, hướng về phía cô hành lễ. Chào Tổng Giám đốc Trì. Ninh Y nhìn thấy cô, giống như chuột nhìn thấy mèo. Lúc chào hỏi, giọng nói cũng run lẩy bẩy. Bàn làm việc của Tuyên Tiêu ở trong cùng, bên trên chất đầy bản vẽ. Tài liệu cũng không khác mấy những nhân viên xung quanh. Vẻ mặt Trì Tiểu Ảnh cũng mờ mịt, bất lực. Cô quen làm lính, đột nhiên lên làm chỉ huy, cũng không biết phải chỉ tay thế nào. Tuyên Tiêu tiến lên trước, dẫn Chỉ Tiểu Ảnh vào phòng họp. Ninh Y mang theo văn kiện của buổi họp, không tự nhiên đi sau lưng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thật ra thì không mấy người hiểu vợ chồng Tổng Giám đốc Tuyên thay phiên làm chủ, kể hát người sướng. Nhưng mặc kệ là hát thế nào, không liên quan đến họ, muốn làm gì thì làm. Công ty xây dựng Long An đến 4 người, 2 phó tổng giám đốc, 1 trưởng ban công trình, 1 trưởng ban tài vụ, ngồi uống trà. Tuyên Tiêu giới thiệu Chỉ Tiểu Ảnh. Đây là tổng giám đốc Chỉ của văn phòng chúng tôi, đây là tổng giám đốc Dương của công ty xây dựng Long An. Chỉ Tiểu Ảnh cười ôn hòa, dùng tay ra hiệu mời. Đoàn người của tổng giám đốc Dương kinh ngạc nhìn Tuyên Tiêu. ở cuộc họp mở đầu hai ngày trước vẫn còn là do Tuyên Tiêu quản lý, xoay người một cái liền đổi chủ. Trước mặt không tiện hỏi, chung quy họ cũng chỉ nhắm vào Tuyên Tiêu, chỉ cần có Tuyên Tiêu ai làm chủ cũng được. Hợp đồng công ty Long An đã sớm chuẩn bị xong, trưởng ban công trình đưa một bản cho Chỉ Tiểu Ảnh. Chỉ Tiểu Ảnh tựa như phải bổng, quay đầu nhìn Tuyên Tiêu, ánh mắt anh chăm chú quan sát hai ba bản vẽ công trình cầu vượt Đại Kiều, lại nhìn Ninh Y. Người phía sau căn bản đến dũng khí nhìn cô cũng không có. Trời ơi, vừa đến đã áp đảo tinh thần rồi. Tình hình thế nào cô cũng không biết, ngay cả một lời nhắc nhở cô không có sao? Cái gọi là ký hợp đồng chẳng qua như xa chợ cỏ kẻ mặc cả, được gọi cho văn hoa mỹ miều lên. Tính chất cũng như nhau cả thôi. Thế nhưng dù sao cũng có một giá quy định. Sau đó, hạn mức cao nhất là bao nhiêu, thấp nhất là bao nhiêu phải không? Tổng giám đốc Trì, tình hình kinh tế hiện tại không tốt, không dễ kiếm tiền đâu nhỉ? Mọi biểu cảm của Trì Tiểu Ảnh đều lọt vào mắt tổng giám đốc Dương của Long An, cười tinh quái. Con đường kiếm tiền qua các công trình càng khó khăn hơn, công ty xây dựng nhiều vô số kể. Năm nay công ty chúng tôi nhận vài công trình vốn quay vòng đặc biệt khó khăn. Liên quan đến hợp đồng, trước đây chúng ta đã bàn xong. Nếu như trúng thầu, án công trình khoản giá thiên phần có 5 phần thành. Nếu như không trúng, phó ngũ vạn khối khổ cực phí. Khà khà, tài nghệ của tổng giám đốc Tuyên đương nhiên là không thể không trúng. Chỉ là kinh tế của công ty tôi có hơi khó khăn. 5 phần kia có thể chuyển thành 3 không? Hai đoạn công trình này giá trị không nhỏ, lên tới hàng trăm triệu. Dựa vào tỷ lệ kia, nghĩ thôi cũng đau lòng. Chỉ Tiểu Ảnh sừng sốt đôi chút, mở hợp đồng. Quả nhiên số tiền kia cao bằng trời. Cô lại nghiêng đầu nhìn Tuyên Tiêu, sáng vẻ Tuyên Tiêu một chút cũng không đổi. Các thớ cơ trên khuôn mặt cô cứng lên, da đầu căng ra. Tuyên Tiêu thấy lửa không dập, nếu như hỏng cũng không hoàn toàn do lỗi của cô. Tổng giám đốc Dương, nói như vậy cũng không sai, kinh tế chỉ trệ thế này hẳn là phải giảm chi phí nhiều mặt. Tuổi nghề của công ty xây dựng lại cao như thế, nhân viên hẳn là vô cùng ưu tú, hà tất phải đưa bản hợp đồng này giao tiền cho người ngoài chứ? Bốn người của công ty Long An bị câu nói của Chỉ Tiểu Ảnh làm cho bất ngờ. Người phụ nữ này rốt cuộc có hiểu hay không? Đây là bớt một thêm hai, thế nào lại đem thành không bán? Da mặt Tuyên Tiêu bắt đầu căng ra, mím chặt môi. Tổng giám đốc Dương cười khan. Tổng giám đốc Trì thật biết nói đùa, nhân viên kỹ thuật công trình trình độ có cao đến đâu đi chăng nữa cũng không thể mang ra so sánh ngang bằng với tổng giám đốc Tuyên được. Công trình lớn thế này chỉ có thể mời tổng giám đốc Tuyên ra tay thôi. Nếu Dương Tổng cũng đã nói chỉ có tổng giám đốc Tuyên mới có thể, vậy thì ông cho rằng bản hợp đồng không đáng với cái giá đó ư? Xong rồi, tú tài gặp nhà binh, có lý cũng không nói rõ được. Tổng giám đốc Dương cứng hàm, nhìn sang Tuyên Tiêu cầu cứu. Tuyên Tiêu căn bản không đáp lại ánh mắt của ông ta. Ninh Y đang ghi chép, liếc trộm Chỉ Tiểu Ảnh, nhớ đến bản thân có ý đồ với Tuyên Tiêu, không khỏi có chút sợ hãi. Bầu không khí trong phòng họp nhất thời lâm vào cảnh bế tắc. Một phó tổng giám đốc khác khẽ nói bên tai tổng giám đốc Dương. Tổng giám đốc Dương nhìn chằm chằm Chỉ Tiểu Ảnh, bất đắc dĩ nhắm mắt cam chịu. Tổng giám đốc Trì, thôi được, chúng ta mặc dù là lần đầu hợp tác, hai bên nhường nhau một bước, 4/1000 là tối đa. Nếu được thì chúng tôi ký ngay, không được thì chúng ta đợi lần sau hợp tác vậy. Chỉ Tiểu Ảnh không biết làm thế nào, lặng lẽ đá chân Ninh Y một cái. Ninh Y ngồi bên bất lực, cô gấp đến mức trán túa mồ hôi, bất đắc dĩ thò tay đẩy đẩy Tuyên Tiêu. Rốt cuộc Tuyên Tiêu cũng từ từ ngẩng đầu lên, quay sang cười cười với tổng giám đốc Dương. Bàn tay ở phía dưới kéo lấy tay Chỉ Tiểu Ảnh, viết trong lòng bàn tay của cô. Chuyện gì? Đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay tê dần, cũng rất thân mật. Khuôn mặt Chỉ Tiểu Ảnh đột nhiên ửng đỏ. Thấp nhất là bao nhiêu? Bàn tay Chỉ Tiểu Ảnh vô cùng nóng, Tuyên Tiêu không chút lo lắng ghi vào. 6. Khuôn miệng Chỉ Tiểu Ảnh đột nhiên biến thành chữ O tròn vành vạnh. Tổng giám đốc Trì đã suy nghĩ kỹ chưa? Tổng giám đốc Dương nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. 6 phần là giá chót. Tổng giám đốc Dương liếc nhìn vị phó giám đốc còn lại, vô cùng bất ngờ. Tổng giám đốc Trì, cô đang nói đùa đấy à? Bàn tay Trì Tiểu Ảnh vẫn bị Tuyên Tiêu nắm lấy, có muốn rút ra mà rút không nổi. Sợ người đối diện nhìn thấy, lại không tiện có động tác gì mạnh, buộc lòng để anh tùy ý. Tôi nói vô cùng nghiêm túc, chúng tôi ra giá như vậy nhất định có lý do. Nếu như Tổng Giám đốc Dương có thể chấp nhận, chúng ta hợp tác vui vẻ. Đôi mắt Tổng Giám đốc Dương híp thành một đường chỉ mảnh. Tổng Giám đốc Trì đúng là một người khẳng khái. Đây là chuyện lớn, chúng tôi còn phải về báo cáo một chút. Đương nhiên, chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Giọng nói của Trì Tiểu Ảnh nhỏ đi một chút, cảm thấy việc lần này sắp hỏng đến nơi rồi. Tổng Giám đốc Trì, cô cũng nên cân nhắc kỹ lại đi. Phần trăm như vậy, hình như lần đầu nghe đến. Tổng Giám đốc Trì tuổi vẫn còn quá trẻ đi. Người của công ty Long An rời khỏi, Tổng Giám đốc Dương quay đầu lại lên tiếng như vậy. Chỉ cần đảm bảo công ty Long An trúng thầu, tuổi tác này của tôi không liên quan. Trì Tiểu Ảnh cười vẫy tay chào, trông thấy vẻ mặt căng ra của Tổng Giám đốc Dương. Xe đi đã xa, người cũng rời khỏi. Trên bậc thang chỉ còn hắt lại cái bóng nhỏ của cô dưới tuyết. Cô vươn tay ra, ngây ngô nhìn, lòng bàn tay vẫn còn chút hơi ấm. Vừa rồi cô và Tuyên Tiêu tiếp xúc khiến cô khẩn trương đến mức hô hấp trì trệ. Cô không khỏi có phần tức giận, đẩy cửa đi vào. Tuyên Tiêu đã nhanh chóng trở lại bàn làm việc, cô đứng bên cạnh bàn của anh. Tại sao trong phòng họp anh không nói trước giá cho tôi biết? Cô dùng âm lượng chỉ mình anh nghe thấy để chất vấn. Bởi vì người chủ trì công việc là em, đương nhiên là do em quyết định. Tuyên Tiêu chậm rãi ngắm nghía bản vẽ trong tay. Nhưng 6 phần nghìn có phải là rất cao không? Chưa bao giờ cao như vậy. Vậy sao anh còn nói với tôi? Tôi chỉ đề xuất ý kiến, quyết định là ở em mà. Anh thừa biết cái gì tôi cũng không biết, anh cố tình hại tôi làm hỏng phần việc này, có phải không? Ánh mắt phẫn nộ, cô hận không thể đâm anh. Không phải vẫn chưa có câu trả lời chính thức ư, sao lại cho rằng hỏng? Tự tin lên một chút nào. Tuyên Tiêu nói xong, lại cặm cụi vào bản vẽ. Tổng Giám đốc Trì, khi nào rảnh có thể đến nhóm định giá được không? Kế toán Lưu mang theo sổ sách của phòng kế toán đến. Anh đưa cho Tổng Giám đốc Tuyên xem trước, rồi đến tôi. Trì Tiểu Ảnh giận, không chỗ để bộc phát. Tôi không quản lý phần đó, tôi bận nhiều việc. Tuyên Tiêu nói vậy, mắt vẫn không rời đi. Tuyên Tiêu. Trì Tiểu Ảnh lại lần nữa hung hăng trừng mắt với anh, thở gấp quay người đi lên lầu. Tuyên Tiêu thở dài, cười khổ một tiếng. Không nên để cô nhận ra. Lúc nắm chặt tay cô, cơ thể anh vậy mà lại có phản ứng. Chết tiệt, có trời mới biết, từ cơ thể đến con tim, anh có bao nhiêu phần nhớ cô. Chương 44. Ninh Bối Bối đang đắm mình trong mật ngọt, đột nhiên gọi điện cho Trì Tiểu Ảnh, hẹn gặp ở tiệm sách nhà Ninh. Khi ấy, Trì Tiểu Ảnh đang bắt tay với Tổng Giám đốc Dương của công ty Long An, cùng nhau chia ra 2 bản hợp đồng để ký tên. Tổng Giám đốc Dương không nói thêm điều gì nữa, liên tục nắm tay của Tuyên Tiêu, vẻ mặt nghiêm túc. Tổng Giám đốc Tuyên, từ khi công ty Long An thành lập đến nay, đây là phần nhượng bộ lớn nhất. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Tuyên Tiêu đáp ngắn gọn. Yên tâm. Nụ cười lãnh đạm ung dung. Trì Tiểu Ảnh đứng bên cạnh anh, khó nén lòng liếc trộm gò má anh, vẻ kiêu ngạo toát ra từ ánh mắt. Buổi tối, ban đầu vốn định chiêu đãi nhóm người của Tổng Giám đốc Dương, nhưng họ nóng lòng quay về Bắc Kinh làm việc, hẹn nhau gặp vào ngày mở thầu, liền tạm biệt. Nhóm người của Tổng Giám đốc Dương vừa rời khỏi, phòng làm việc liền huyên náo hẳn lên, các nhân viên hò reo muốn ăn mừng một chút, cũng là để ăn mừng Tổng Giám đốc Trì. Từng người một mong chờ tin Trì Tiểu Ảnh. Trì Tiểu Ảnh quay lưng, đang nói chuyện với Ninh Bối Bối. Cúp điện thoại, cô xoay người lên lầu lấy túi xách, căn bản không để ý đến những việc xảy ra trong phòng làm việc. Các nhân viên tiêu nghỉu trở lại vị trí của mình. Đợi đến ngày trúng thầu ăn mừng cũng không muộn. Tuyên Tiêu lên tiếng. Trong tay mọi người vẫn còn hạng mục khác, ngày mở thầu công trình cầu vượt Đại Kiều cũng không còn xa. Năm mới thì ở phía trước, e rằng mọi người phải làm thêm giờ. Đừng nghĩ rằng chỉ Tiểu Ảnh là người có chức vụ cao nhất, mọi người đều hiểu rõ, người chống đỡ cho phòng làm việc vẫn là Tuyên Tiêu. Tổng giám đốc Tuyên, làm thêm giờ không thành vấn đề, chỉ cần đến cuối năm tiền thưởng tăng thêm một chút là được. Trưởng ban cầu đường nói lên nỗi lòng của mọi người. Tuyên Tiêu cười cười, gõ bàn phím, nhìn thấy chị Tiểu Ảnh vội vã đi xuống, anh đứng lên. Tổng giám đốc chị, tối nay phòng làm việc tăng ca. Chị Tiểu Ảnh xoa xoa túi xách, chớp mắt vài cái. Ừ, có phải muốn cô góp phần hay không vậy? Tổng giám đốc chị, cô thích cơm phần loại nào? Gà miếng, sườn hay hải sản? Kế toán Lưu phụ trách bữa tối lên tiếng hỏi. Văn phòng Tuyên Tiêu không có nhà ăn riêng, buổi trưa dùng ở căng tin chính phụ sát bên, buổi tối căng tin không có thức ăn, tăng ca đặt mua cơm phần từ tiệm bên ngoài. Tôi và bạn có hẹn rồi, tối không cần chuẩn bị cho tôi. Chỉ Tiểu Ảnh đột nhiên cảm thấy rất hổ thẹn, dường như bản thân tự bỏ quên mọi người, một mình ra ngoài chơi đùa. Cô cũng không dám nhìn vẻ mặt của mọi người, giống như là đào thoát ra khỏi phòng làm việc. Tổng giám đốc chị. Ninh Y lấy dũng khí đuổi theo. Chỉ Tiểu Ảnh dừng lại, buồn bực nhìn về phía cô. Ninh Y siêu vẹo đi đến chỗ cô, khuôn mặt đỏ bừng. Tổng giám đốc chị, chuyện trước đây là do em nhỏ tuổi ngu ngốc. Thật có lỗi, chị có thể tha thứ cho em không? Chẳng biết tại sao, trong lòng chị Tiểu Ảnh xẹt qua một tia chua chát. Rất nhiều chuyện, nếu như có thể đơn giản chỉ một câu xin lỗi là có thể cho qua, vậy thì tốt nhường nào? Em không cần tôi tha thứ, trong lòng em cảm thấy không cảm thấy lấn cấn gì là được rồi. Cô nhóc Ninh Y này xem tình yêu hơn hết thảy mọi thứ, cho rằng mình làm cái gì cũng đúng. Yêu một người không sai, chỉ có điều phải biết rằng có đôi khi tình yêu cũng có thể tổn thương người khác. Em cực kỳ hối hận, Tổng Giám Đốc chị yên tâm, em đối với Tổng Giám Đốc Tuyên đã sớm không còn ý nghĩ gì rồi, em sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình, chị và Tổng Giám Đốc Tuyên sẽ đối xử với em như những nhân viên khác chứ. Chị Tiểu Ảnh cười cười, hóa ra đây không phải là dùng thành ý mà nói, mà là một lần thăm dò. Nếu như hôm nay cô không phải là Tổng Giám Đốc chị của văn phòng, trước mặt cô, thái độ của Ninh Y sẽ như thế nào? Con người rất thực tế, vậy không sai, sai là bản thân mình biết quá muộn mà thôi. Em không cần lo nghĩ gì cả, tôi chỉ là khách qua đường ở văn phòng. Chỉ Tiểu Ảnh cho Ninh Y một liều an thần, rồi xoay người vẫy một chiếc taxi, vội vàng rời đi. Tiệm sách nhà Ninh nằm sâu trong một khu náo nhiệt, đoạn đường không nhỏ nhưng lại khó tìm. Bên ngoài trang hoàng theo phong cách cổ điển đơn giản, bên trong là từng kệ sách, từng loại được trưng bày rõ ràng. Toàn bộ nhà sách được quét tước sạch sẽ không chút bụi bặm. Nhân viên tựa như một cậu nhóc, áo sơ mi trắng cuốn tạp dề sậm màu. Trong nhà sách vô cùng yên tĩnh, nhân viên nói chuyện cũng vô cùng nhỏ nhẹ. Chỉ Tiểu Ảnh bước chân vào liền yêu thích nơi này. Cô nhìn xung quanh, không trông thấy Ninh Bối Bối, tiện tay lấy từ trên giá xuống một quyển sách, lật dở. Trong lúc lơ đễnh, từ giữa khe hở của giá sách, cô nhìn thấy phía sau có một không gian không lớn lắm. Có phải cái bàn cà phê nhỏ, bàn ghế gỗ sẻ nặng, phong cách Tây, màu sẫm, phong thái quý tộc. Trên bàn có hoa tươi, một chùm đèn từ trên trần nhà chiếu xuống, khiến người khác nhìn vào có cảm giác thư thái, tâm hồn rộng mở, nhưng lại ngăn cách với bên ngoài, hình thành một không gian yên tĩnh. Cô không tự chủ được bước vào, nhìn thấy bên trong có một người đàn ông nho nhã đang ngồi. Trước mặt anh ta đặt một chồng sách, vẻ mặt chuyên tâm khiến người khác tim đập chân run. Tần Lãng. Chỉ Tiểu Ảnh lấy làm lạ, tại sao anh lại ở nơi này? Đang trong lúc cô còn mơ hồ, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đi về phía anh. Người phụ nữ này mặc váy đen, nước da trắng nõn, nhìn ra được cô ấy không trang điểm, chỉ tô một chút son môi nhàn nhạt, tóc buộc tùy tiện phía sau, hoàn toàn không đổ trang sức. Không cố ý trang điểm như vậy, không phải là kiêu căng, mà là tao nhã, thậm chí có chút cảm giác gia đình. Chỉ Tiểu Ảnh không những nhìn đến ngây người. Người phụ nữ này cô từng thấy trong album của Tấn Nãng, chỉ là khi ấy trẻ hơn so với hiện tại quá nhiều. Đứng bên cạnh một Tần Lãng 20 tuổi, hai người tay nắm tay. Người phụ nữ bưng một tách cà phê khẽ đặt trên bàn Tần Lãng. Tần Lãng ngẩng đầu lên, mỉm cười lại, có một loại liên kết không dùng lời nói. Tần Lãng nở nụ cười ra hiệu cho cô ngồi xuống. Hai người từ từ trò chuyện, khi thì trầm ngâm, khi thì mỉm cười, âm thanh khẽ khàng, hoàn toàn không nghe được họ đang nói điều gì. Ghen ư? Bên tai đột ngột vang lên một giọng nói, do Chỉ Tiểu Ảnh thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Nghiêng đầu nhìn lại, Ninh Bối Bối và cậu thanh niên điển trai đứng ở sau lưng cô. Giới thiệu một chút, đây là bạn thân cô. Ninh Bối Bối nở nụ cười quyến rũ với cậu ta. Cậu thanh niên nhìn Chỉ Tiểu Ảnh, gật đầu một cái. Con đi tham quan, để tay chân đầu óc phát triển đi, học thêm gì thì học, cô và Tiểu Ảnh nói chuyện. Ninh Bối Bối đuổi khéo cậu thanh niên đi, kéo Chỉ Tiểu Ảnh vào góc phòng. Kéo ra hai cái ghế nhỏ, hai người ngồi xuống. Em nói xem, thế giới này nhỏ biết bao. Chị hẹn Tần Lãng đến đây cùng chờ em, không ngờ chủ tiệm sách là người quen của Tần Lãng, lại còn thân thiết như thế. Ninh Bối Bối chăm chú quan sát Chỉ Tiểu Ảnh. Nói thật lòng đi, trong lòng em có khó chịu không? Nói không khó chịu đó là gạt người, nhưng cũng không quá khó chịu, chỉ là một chút mất mát. Bọn họ nhìn qua thật là ăn ý. Cô trả lời bâng quơ. Ừ, đúng là cùng một kiểu người. Nhưng mà Tiểu Ảnh, em có cảm thấy không, Tần Lãng đối với người ngoài đều nhã nhặn khiêm tốn, vô ngữ vô cầu. Duy chỉ khi nhìn em, nét mặt có một loại phấn khích, dường như không đè nén được. Chị đang nói cái gì đấy? Chỉ Tiểu Ảnh cười khổ, quăng cho cô bạn của mình một cái nhìn sắc lẹm. Tiểu Ảnh, mẹ chị bảo sau này chị đừng giới thiệu bạn cho em nữa. Chị vặn hỏi cả nửa ngày cũng không hé ra lấy một chữ. Lẽ nào bà cũng biết chuyện Tần Lãng theo đuổi em? Đừng nói linh tinh. Chỉ Tiểu Ảnh thở dài. Sau đó mang chuyện Tuyên Tiêu chia cổ phần cho mình, bản thân bất đắc dĩ trở về văn phòng Tuyên Tiêu làm việc, kể lại đơn giản. Ninh Bối Bối trợn tròn mắt, thiếu chút nữa rơi cả ra ngoài. Tuyên Tiêu muốn quay lại đấy. Cũng biết chị sẽ nói như vậy mà. Không phải chuyện này, em có nói cho anh ấy biết em sắp đón nhận người đàn ông khác. Anh ấy còn nói chúc mừng em. Ninh Bối Bối quở. Cô nương à, em đừng có ngu ngốc như vậy chứ. Tuyên Tiêu là người đàn ông ưu tú, đừng có mà lên thuyền của hải tặc rồi vẫn còn quay qua cảm ơn. Chị lo lắng thay cho Tần Lãng đấy. Đột nhiên vành mắt Chỉ Tiểu Ảnh đỏ lên, rời ánh mắt ra ngoài cửa. Tiểu Ảnh, chị nói sai gì rồi à? Hai tay Ninh Bối Bối lay lay vai cô. Bối Bối, nếu như có một ngày chị gả cho một người, khi chị ở khoảnh khắc sinh tử, vươn tay về phía anh ấy cần sự giúp đỡ, anh ấy lại một phát hất chị đi, chị có tiếp tục yêu anh ấy không? Chị biết em tổn thương quá nhiều. Là chị không tốt, không nên nói những chuyện này. Ôi, chị không được gả cho người xuất sắc, nhưng trước giờ cũng nói chuyện không dưới 8-9 người, chẳng thể nào khá hơn. Không để ý thì chia tay, ngựa không dừng bước trước hoa dưới trăng. Cuộc sống vô cùng no đủ. Chia tay nhiều thì không còn cảm giác, cho nên cũng không cảm thấy người nào quan trọng bao nhiêu. Cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân nơi nào cũng có. Nửa thế giới này như nhau. Nhìn em thế này, chị thật không dám kết hôn. Cảm giác đau đớn ngày ấy, đến chết em cũng không quên được. Còn có phụ nữ vẫn luôn thèm muốn anh ấy. Em không mạnh mẽ, cũng ngại là một cô vợ tọc mạch điện thoại tin nhắn. Hỏi đến cùng, mùi nước hoa hay son môi trên người của anh ấy là của ai? Cuộc sống như vậy, cho dù là đắt vàng, một ngày em cũng không muốn. Vậy em đối với Tần Lãng thì sao? Chỉ Tiểu Ảnh khẽ cúi đầu lật sách. Bây giờ em không nghĩ đến việc sẽ chấp nhận tình yêu của ai cả, mà là muốn học yêu bản thân trước. Ninh Bối Bối nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, không nói gì cả, chỉ vỗ vỗ vai cô. Tiểu Ảnh, đến đây từ khi nào? Tần Lãng và người phụ nữ đi qua kệ sách, phát hiện Ninh Bối Bối và Chỉ Tiểu Ảnh đang ngồi trong góc. Bạn gái của anh, Chỉ Tiểu Ảnh. Bà chủ của nhà Ninh, Triệu nhà Ninh, bạn thời trung học của anh. Tần Lãng giới thiệu với Chỉ Tiểu Ảnh. Vừa rồi Tần Lãng một mực nhắc đến em, nhưng thấy em rồi mới phát hiện ra anh ấy vẫn còn quá khiêm tốn. Triệu nhà Ninh rất biết nói chuyện, giọng nói vô cùng dịu dàng. Mang một ly cà phê vào đây. Không cần, anh dẫn Tiểu Ảnh đi ăn tối. Bối Bối, cháu của em đâu? Tần Lãng lại nhìn vào bên trong, rất tự nhiên nắm lấy tay Chỉ Tiểu Ảnh. Triệu nhà Ninh cười khẽ. Em và cháu tránh đi thôi, mỗi người tự lo chuyện hẹn hò của mình đi, đừng quấy rầy nhau. Ninh Bối Bối xảo trá nói. Tần Lãng và Chỉ Tiểu Ảnh cùng nhau tạm biệt, Triệu nhà Ninh vẫn tiễn họ ra đến bên ngoài tiệm sách. Phố thị náo nhiệt, có rất nhiều quán ăn, hai người ăn cá nấu. Đầu bếp tài nghệ không tệ, cá nấu rất vừa. Ăn được một lúc, cái mũi nhỏ của Chỉ Tiểu Ảnh đã lấm tấm mồ hôi, cay đến tê đầu lưỡi. Hôm nay công việc ở văn phòng có thuận lợi không? Tần Lãng nuông chiều, rót cho cô một ly sữa chua. Đôi đũa gắp cá của Chỉ Tiểu Ảnh run lên, hình như cô chưa nói cho Tần Lãng biết chuyện cô chuyển công tác. Cô không hề giấu giếm, vô cùng tự nhiên nói đến việc ký hợp đồng ly kỳ với công ty Long An. Thật sự Tuyên Tiêu rất ưu tú, tự tin lại khôn ngoan, gặp đối thủ cao tay như vậy chỉ có thể đầu hàng mà thôi. Tần Lãng nhận xét. Cả buổi chiều, tim em muốn treo cả lên, sợ mình làm hỏng hạng mục lớn đó. Khi nhận được điện thoại của công ty Long An, em đi nói với Tuyên Tiêu. Vẻ mặt anh ấy bình tĩnh, những người khác đều đang cười. Em mới biết anh ấy đã sớm liệu được kết quả rồi. Em đứng ở đấy, cảm thấy mình như một kẻ ngốc vậy. Văn phòng có một Tuyên Tiêu là đủ rồi, em không cần quá thông minh. Tần Lãng trấn an nắm lấy tay cô. Vậy tối nay có thể thả lỏng được không? Chỉ Tiểu Ảnh lắc đầu. Em phải về văn phòng xem một chút, họ đều ở đó tăng ca. Tần Lãng nhướng mày. Tiểu Ảnh, em lại đang khiến bản thân áp lực. Nói cho anh biết, nếu như văn phòng Tuyên Tiêu không có em, công việc có vận hành bình thường không? Đương nhiên. Chỉ Tiểu Ảnh trả lời vô cùng chắc chắn. Vậy em lo lắng điều gì? Vẻ mặt cô không mấy tập trung, đầu mày nhíu lại. Em chỉ có chút không an tâm. Cô cắn cắn môi, Tần Lãng rút tay về, trầm mặc nhấp một hớp bia. Được rồi, chút nữa ăn xong, anh đưa em quay lại văn phòng. Một hồi sau, Tần Lãng lên tiếng vẻ mặt khổ sở. Hai người ra khỏi nhà hàng, Tần Lãng đứng trên phố, không hề vội vã lên xe, mà kéo cô đến một cửa hàng bánh bao trong một ngõ nhỏ. Mua vài hộp bánh bao về cho nhân viên của em ăn khuya, mua chuộc lòng người. Anh dặn dò chủ tiệm bánh bao cẩn thận gói ghém, đừng đè quá, cũng trang trí thêm đủ loại. Chỉ Tiểu Ảnh quan sát anh từ phía sau, đột nhiên vươn tay, ôm lấy thắt lưng anh, khuôn mặt dán chặt, tựa như một đứa bé. Ỉ lại, rất lâu không chịu buông ra. Ông chủ cửa tiệm bánh bao không ngừng cười mãi. Thật là trẻ con. Tần Lãng khi vuốt về bàn tay Chỉ Tiểu Ảnh. Được rồi, tranh thủ còn nóng, đem đi nào. Ừ. Cô cầm lấy cái túi nhỏ, sau khi xe chuyển động, cô vẫn nhìn Tần Lãng. Tần Lãng rút tay ra nhẹ nhàng vân vê tóc cô. Có chuyện gì muốn hỏi anh hả? Em đang đợi anh nói cho em biết. Triệu Nhã Ninh là mối tình đầu của anh, gả cho một quân nhân. Sau khi chồng giải ngũ thì được phân đến thành phố Tân Giang công tác. Cô ấy cũng theo đến đây. Bọn anh dường như rất lâu rồi không gặp. Tần Lãng, Em thật sự không muốn làm anh thất vọng đâu. Chỉ Tiểu Ảnh không nhìn nữa, quay ra ngoài đêm đen. Giữa chúng ta chỉ có yêu hay không yêu, không tồn tại chuyện thất vọng hay không thất vọng. Tiểu Ảnh, bất kể em có quyết định gì, anh đều sẽ ủng hộ em. Xe bẻ lái, dừng trước văn phòng Tuyên Tiêu. Tần Lãng nhìn đồng hồ. Bây giờ là 8 giờ, 10 giờ anh đến đón em, 2 giờ cũng đủ để biểu hiện trước mặt người khác rồi, không được phản bác. Tần Lãng, không thì vào chung đi. Chỉ Tiểu Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Tần Lãng bước xuống xe mở cửa, đến bên cạnh cô nói rằng: Tiểu Anh, nếu em yêu một người, em sẽ mãi mãi không làm cho đối phương lo lắng. 2 giờ sau gặp lại. Xe của Tần Lãng mất dần trong đêm tối. Cô lấy lại tinh thần, mang theo túi bánh bao đi vào phòng làm việc đang sáng đèn. Cửa kính vừa có tiếng động, nhân viên đang mải miết làm việc. Đồng thời ngẩng lên, ánh mắt Tuyên Tiêu vụt sáng. Tôi mua cho mọi người ít bánh bao, mọi người nghỉ một chút đi. Chỉ Tiểu Ảnh không quen bị người khác nhìn ngó như thế này. Mọi người vô cùng hưởng ứng gieo hò, bỏ dở việc đang làm chạy đến, chọn thứ mình thích. Chỉ Tiểu Ảnh lấy ra hai bánh bao nhân hạt lựu, tam đinh hãm bánh bao đưa đến trước mặt Tuyên Tiêu. Bên ngoài lạnh không? Tuyên Tiêu hỏi giọng khàn đặc. Chỉ Tiểu Ảnh lắc đầu một cái xoay người, có chút ngượng nghịu. Hết thảy đều quen thuộc, Tuyên Tiêu thích ăn nhất loại bánh bao này, sao cô lại không thể quên được chứ? Khóe miệng Tuyên Tiêu nhếch lên, cả tối duy trì vẻ mặt vui vẻ. Ăn xong bánh bao, mọi người trở lại vị trí của mình, người khác đều bận rộn. Chỉ Tiểu Ảnh nhìn bên này một chút, lại nhìn bên kia một chút. Cô làm gì đây? Cô cũng học công trình, nhưng đã không đụng đến công trình nhiều năm rồi. Ném vào cô như vậy, rất khó để làm được ngay. Cô chỉ có thể châm trà cho mọi người, chuyển tài liệu giống như một người làm việc vặt vậy. Xoay qua xoay lại, dễ dàng nhìn thấy Tuyên Tiêu. Anh đang chăm chú duyệt tư liệu, đối chiếu bản vẽ, không khoanh, không chấm mà ghi lại số liệu vào sổ. Những người khác gặp phải vấn đề, đi đến hỏi anh. Anh nghe xong trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng giải thích. Người nghe thỉnh thoảng gật đầu. Những ngày tăng ca trước đây của anh đều trôi qua như thế này sao? Cô chưa từng đến xem. Lòng Chỉ Tiểu Ảnh co thắt, vội vàng xoay mặt đi. Sau 10 giờ mọi người ngáp ngắn ngáp dài, lưu hồ sơ tắt máy, dọn dẹp tài liệu, lần lượt rời đi. Tuyên Tiêu vẫn ngồi trước máy tính không nhúc nhích. Cuối cùng trong phòng làm việc chỉ còn lại anh và cô. Từ cửa kính Chỉ Tiểu Ảnh có thể nhìn thấy xe của Tần Lãng đã đậu bên ngoài, bất đắc dĩ đi đến. Anh không về ư? Cô hỏi Tuyên Tiêu. Tuyên Tiêu ngẩng đầu lên day day mắt. Tôi xem xong cái này thì về ngay. À, em phải đi sao? Tôi tiễn em. Không cần, tôi có bạn đợi bên ngoài rồi. Khi nói câu này, Chỉ Tiểu Ảnh cảm thấy bản thân rất tàn nhẫn. Tuyên Tiêu nhíu mắt lại, niềm vui cả một đêm đã không còn giữ nổi nữa. Chương 45. Dòng nước ngầm gợn sóng. Chỉ Tiểu Ảnh đã bàn giao công việc ở viện thiết kế lại cho thư ký mới, chính thức đi làm ở văn phòng Tuyên Tiêu. Nhưng cô không viết đơn từ trước, khẩn cầu viện trưởng Ninh đồng ý cho cô nghỉ không lương. Cô nói, chậm nhất là nửa năm, cô vẫn còn muốn quay về làm việc. Viện trưởng Ninh cười cười nói, nếu như cô có thể trở về, lúc nào cũng hoan nghênh. Hai ngày sau, Chỉ Tiểu Ảnh mới hơi thích ứng với công việc mới của mình. Kỳ thực công việc của cô rất đơn giản, công việc cụ thể có Tuyên Tiêu phụ trách, chỉ khi nào văn phòng Tuyên Tiêu cần người đứng ra đại diện thì cô mới xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện như vậy, Tuyên Tiêu cũng sẽ có mặt bên cạnh. Có lúc cô hoài nghi, nhân vật như cô, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sở dĩ cô ở đây là bởi vì người muốn thấy cô. Suy nghĩ này chỉ là một ý niệm thoáng qua, cô không dám điều tra nghiên cứu tới tận cùng. Các công ty tới hợp tác hầu như mỗi ngày tới một lần, phần lớn thời gian cô đều ngẩn ngơ ở trong phòng làm việc. Đã đến giờ cơm trưa, Tuyên Tiêu ngẩng đầu lên khỏi màn hình, Chỉ Tiểu Ảnh còn chưa xuống lầu. Người của phòng làm việc top 5 top 3 đều đã đi tới căng tin nhà nước ăn cơm. Anh dặn kế toán Lưu mua 2 hộp cơm mang tới. Kế toán Lưu quan tâm, bản thân còn chưa ăn gì, đã mang 2 hộp cơm tới trước tiên. Tuyên Tiêu mang 2 hộp cơm xuống lầu, đẩy cửa ra. Chỉ Tiểu Ảnh đang nằm sấp trước máy vi tính bận bịu. Chỉ Tiểu Ảnh, ăn cơm. Không có người ngoài ở đây, anh đổi cách xưng hô. Chỉ Tiểu Ảnh ngạc nhiên đứng lên, luống cuống tay chân tắt màn hình đi. Tuyên Tiêu nhíu mày, để hộp cơm đặt lên bàn. Bận gì mà không để ý tới thời gian ăn uống thế? Không, không bận gì. Chỉ Tiểu Ảnh mở hộp cơm, kinh ngạc nhìn hộp cơm. Trông vậy thôi nhưng lại có đủ món đủ hương vị, nhìn qua đã thấy mê người. Thức ăn của căng tin nhà nước không tệ nhỉ? Đương nhiên, đảng cộng sản nào ngược đãi mình chứ? Tuyên Tiêu trêu đùa, nhướng mày, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Chỉ Tiểu Ảnh nhìn ánh mắt của anh, cô lấy dũng khí mới làm được như vậy. Nhân sinh đúng như một vở kịch. Trước khi ly hôn, bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Muốn gặp mặt nhau cũng khó khăn. Ly hôn xong rồi thì tốt rồi. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, trừ lúc đi ngủ, lúc nào họ cũng ở bên nhau. Ăn thôi. Tuyên Tiêu lấy chiếc đũa ra, Chỉ Tiểu Ảnh thoáng chần chừ một chút, hạ thấp người ngồi xuống. Tuyên Tiêu nhìn cô nghiêng người về phía trước, cái mông xê dịch không yên, bàn tay đặt lên bàn run nhẹ nhẹ. Anh mỉm cười. Không gian không lớn, hai người lại cách gần nhau như vậy. Chỉ Tiểu Ảnh cảm giác mình không được tự nhiên, nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ lạnh nhạt với Tuyên Tiêu, có vẻ quá trẻ con. Bọn họ bây giờ là cộng sự, không phải là vợ chồng. Chỉ Tiểu Ảnh muốn di chuyển sự chú ý tới hộp cơm, phát hiện ra hộp cơm của mình không có đũa. Có thể kế toán Lưu quên mất, phía dưới có một ngăn kéo có đồ dự phòng, em tìm xem. Tuyên Tiêu nói, nhai cơm thấy khô, đứng dậy cầm lấy chén trà Chỉ Tiểu Ảnh vừa rót, cầm lên uống hai ngụm. Chỉ Tiểu Ảnh cúi đầu, kéo mấy ngăn kéo ra, cũng không thấy có bộ đồ ăn dự phòng nào. Ngăn kéo nào vậy? Tuyên Tiêu đột nhiên đưa tay ra, đưa đến một ngăn kéo ngay cạnh trước ngực cô. Mặc dù anh rất lịch sự cố gắng né tránh, nhưng vẫn chạm đến lớp áo của cô. Chính xác ra là chạm đến ngực cô. Chỉ Tiểu Ảnh lùi lại phía sau để nhường chỗ theo phản xạ. Tuyên Tiêu nghiêng nửa người tới, gần như lại đụng phải bắp đùi cô. Lần này cô không thể lui được nữa. Sau khi ly hôn, lần đầu tiên hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Thậm chí cô còn có thể thấy rõ những cọng tóc sau gáy anh. Rõ ràng hô hấp của cô ngừng lại rồi. Thật sự không phải cố ý, tự dưng cô lại nhớ những tình cảm mãnh liệt về ban đêm khi trước, tim đập như trống trầu. Tuyên Tiêu thuận lợi giật khăn kéo ra, lấy bộ đồ ăn dự phòng bên trong ra. Tạm ăn một chút đi. Anh hô hồi chiếc dĩa ăn trước mặt cô, trên mặt lộ ra vài phần nghịch ngợm hiếm gặp. Tựa như khoảng thời gian động chạm khi nãy, căn bản là không tồn tại. Cho dù có tồn tại thật, trên nét mặt của anh, trong ánh mắt cũng không nhiễm một hạt bụi. Không để cô vì tưởng tượng xa vời của mình mà xấu hổ. Sắc mặt cô ửng đỏ, nhận lấy chiếc dĩa ăn. Trên chiếc dĩa ăn còn lưu lại nhiệt độ của anh. Cô bất lực nhắm mắt lại, từ từ nuốt hạt cơm, căn bản không biết là mình ăn cái gì. Ngày hôm nay bận à? Một câu thoại không có chủ đề điển hình. Tuyên Tiêu uống một ngụm, đưa chén trà cho cô. Cô nhìn hơi nước bay lượn, lại nhìn bờ môi của anh, mặt đỏ tới nỗi dường như có thể rỉ ra máu. Ừ, rất bận, đêm nay phải tăng ca. Trời lạnh, cơm mang về cũng nhanh nguội, lần sau chúng ta tới nhà ăn. Đã quen với nhân viên của văn phòng chưa? Mọi người đều biết, chỉ là không biết tên hiệu thôi. Hai ngày nữa phòng làm việc sẽ liên hoan, anh sẽ giới thiệu với em. Tửu lượng của bọn họ thực sự rất kinh người. Kế toán Lưu lợi hại nhất, được xưng Lưu nhất cân. Mấy người phụ nữ cũng lợi hại. Ninh Y nửa cân xuống bụng, sắc mặt như thường. Vậy còn anh? Anh... Tuyên Tiêu đột nhiên đưa tay chạm vào mũi cô, đầu ngón tay dính một hạt cơm. Anh có thể uống bao nhiêu, em còn không biết rõ sao? Anh đem cơm bỏ vào trong miệng, lại bưng chén trà lên. Không được, cô không nuốt nổi, hô hấp dồn dập. Cô không biết có phải hôm nay Tuyên Tiêu mắc bệnh thần kinh hay không, như là cố ý dằn vặt cô vậy. Những động tác hời hợt như chuồn chuồn lướt nước, những ngôn từ mập mờ, rốt cuộc là muốn làm gì? Nắm chặt dĩa ăn, bỗng nhiên Chỉ Tiểu Ảnh có cảm giác muốn khóc. Trong nháy mắt, cảm giác này bốc cháy, cháy sạch hết những trầm lặng dưới đáy như là một mảnh tro tàn. Thật sự rất muốn bật thốt lên hỏi anh, có phải là anh cũng quan tâm Ninh Y như thế này không, mới có thể dẫn đến chuyện khiến bọn họ động lòng. Tại sao không nói chuyện? Tuyên Tiêu cười hỏi. Em xuống dưới lấy hoa quả. Cô không hỏi bất cứ câu nào, đứng lên đi ra ngoài. Tuyên Tiêu nghe tiếng bước chân xuống lầu của cô xa dần, di chuyển đến vị trí của cô, nhấn nút mở màn hình. Trên màn hình là một trang của một nữ nhà văn trên mạng. Có tiểu thuyết, còn có tùy tưởng, mỹ văn, điểm kích lượng rất cao. Nàng hình như đang ở viết thiệp, màn hình phía dưới có một đối thoại khuôn, bên trong có một đoạn văn tự. Đối với một người phụ nữ truyền thống mà nói, chuyện khó có thể vượt qua nhất không phải là bị chính người đàn ông mình yêu vứt bỏ, mà là phải rời bỏ người đàn ông mình đã từng muốn sống chung với Bách Liên Giai Lão. Người đàn ông này đã từng là toàn bộ sinh mạng của cô. Từ giây phút bắt đầu bước cùng người ấy tiến vào cung điện hôn nhân, thế giới của cô chỉ có người ấy. Bởi vì người ấy, thế giới mới rộng mở trước mắt cô. Hoảng hốt sợ hãi ngày trước của cô, trách nhiệm trên vai cô, nhận được sự an ủi từ người ấy. Bởi vì người ấy, cô học được cách yêu thương và quý trọng. Bởi vì người ấy mà rơi nước mắt. Chờ đợi vì ngày người ấy thay đổi bản thân mình, coi người ấy quan trọng hơn tính mạng. Thế nhưng có một ngày, cô phát hiện trong thế giới của người ấy không phải chỉ có riêng mình cô. Cô có phần cố chấp, hoặc là có được toàn bộ, hoặc là buông bỏ hoàn toàn. Oán hận lẫn nhau, chi bằng biệt ly. Biết đâu cưới một người đàn ông coi cô như tính mạng sẽ hạnh phúc hơn cô coi người đàn ông ấy như sinh mạng. Lời văn còn rất dài, Tuyên Tiêu nghe thấy âm thanh chỉ Tiểu Ảnh lên lầu, vội vội vàng vàng đóng lại màn hình. Cảm giác lòng ngực đang cuộn trào, dường như anh giống như một con thuyền ba lá gặp sóng gió lớn. Đi cũng không được, mà dừng cũng không xong. Muốn đưa tay vịn vào mép bàn. Không ngờ, nơi nào cũng là sóng gió cuộn trào mãnh liệt. Anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy chỉ Tiểu Ảnh đi tới, viền mắt đột nhiên nóng lên. Chương 46. Tuyên Tiêu cho rằng sau bữa trưa thoải mái này, việc ở cùng một chỗ giữa anh và Trì Tiểu Ảnh sẽ tiến thêm một bước. Tiếp đó, anh có thể lợi dụng công việc phát triển tình yêu văn phòng. Kế tiếp nữa, thuận lợi bắt cô về làm vợ. Anh đồng ý ly hôn, không phải thật sự buông tay cô. Anh làm nhiều chuyện có lỗi với cô, khiến cô đau lòng. Tuyệt vọng như vậy, anh cũng không còn mặt mũi cầu cô ở lại bên cạnh anh. Thế nhưng sau khi ly hôn, anh là một người đàn ông độc thân, lại có thể có quyền một lần nữa theo đuổi cô. Ngay cả Chủ tịch Mao cũng đã từng nói, con người có thể phạm sai lầm, chỉ cần biết sửa đổi. Anh triệt để thay đổi, lại một lần nữa bắt đầu, không được sao? Quá khứ của họ không vui, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không hạnh phúc. Anh không giỏi biểu đạt tình cảm, anh có thể từ từ học. Khi người yêu còn ở cạnh bên, có thể bạn không cảm nhận được sự mãnh liệt này. Nhưng một khi mất đi, toàn thân đau đớn, bạn mới biết được ai mới là tình yêu thật sự của mình. Trên cõi đời này, những người phụ nữ khác không thể khiến anh buồn bã và đau lòng. Nhưng chỉ Tiểu Ảnh lại có năng lực ấy. Vì vậy, anh tìm luật sư Trần, dựa vào bản thỏa thuận ly hôn, thành công lừa được chỉ Tiểu Ảnh về phòng làm việc của Tuyên Tiêu, có thể mỗi ngày ở kề bên nhau. Anh muốn cô cùng san sẻ một phần thành công và vất vả của anh, muốn từng cử chỉ động tác lọt vào mắt cô, muốn cô nhìn thấy được tình yêu và sự quan tâm của anh đối với cô. Về phần Tấn Lãng, anh không quá bận lòng. Suy cho cùng, tuổi tác của đối phương, chỉ Tiểu Ảnh cũng không thích loại tình cảm cha con, sao có thể thích một ông chú được. Cả bữa trưa, hai má chỉ Tiểu Ảnh đỏ bừng, khiến anh tự tin rằng chỉ Tiểu Ảnh vẫn còn cảm giác với mình. Hiện thực tàn khốc hơn so với tưởng tượng, nhất là khi nghĩ đến khoảng thời gian tươi đẹp. Sau bữa trưa, suốt buổi chỉ Tiểu Ảnh lạnh nhạt, những thứ cùng nói với anh đều là công việc, rõ ràng là không muốn cùng anh trò chuyện. Trăm phương nghìn kế, tránh né ở cùng một chỗ với anh. Cùng khách hàng gặp mặt nơi nào không biết, cô đã dễ dàng đá anh sang một bên. Chuyện này chúng tôi muốn nói rõ ràng với Tổng Giám đốc Tiêu. ngay cả nhìn nhau cũng không có, cảnh tượng 10 ngón tay siết chặt dưới bàn cũng không. Thỉnh thoảng cô lại xuống lầu nói chuyện phiếm với người khác, anh nói tiếp cô sẽ lập tức ngừng bặt. Qua một tuần, cô đều đã quen thuộc với mọi người, gặp mặt đều tươi cười, duy chỉ có nhìn thấy anh mới lạnh nhạt. Tuyền Tiêu đoán không ra vì sao Tiểu Ảnh lại đột ngột thay đổi, một lòng muốn tìm cô hỏi cho rõ. Cuối cùng, giờ tan tầm ngày hôm sau cũng có cơ hội. Anh đi lên phòng phục chế bản vẽ trên lầu. Vừa hay, Chi Tiểu Ảnh cũng ở trong, chỉ có một mình cô. Anh khẽ nín thở đi đến, Chi Tiểu Ảnh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh. Nếu ví cô là con mèo, anh nhất định sẽ nhìn thấy hết lông phía sau cô dựng đứng cả lên. Im lặng một chút, cô mỉm cười gật đầu với anh một cái. Nụ cười mang theo sự khẩn trương. Tiếp đến là đôi mắt định rời khỏi anh. Anh làm sao để cô đi chứ? Bước nhanh một bước, chợt đứng trước mặt cô, mở miệng nói. Tiểu Ảnh, 24 tháng 12, mở thầu dự án cầu Bắc qua sông, anh có một số việc muốn bàn với em. Trước tiên anh mang chuyện công việc ra. Em là người ngoài nghề, anh tự suy xét là được. Cô ngẩng đầu cảnh giác, cô chưa từng nhìn anh như vậy bao giờ. Ánh mắt đề phòng kia khiến lòng anh lạnh buốt. Tiểu Ảnh, em sợ tôi? Anh buột miệng hỏi. Không phải, chỉ là xin anh sau này chú ý cách cư xử. Tôi không muốn giữa chúng ta quá khó chịu. Chỉ Tiểu Ảnh thấp giọng. Chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Có lẽ những trò chơi mờ ám người khác thích, nhưng tôi không thích. Hy vọng anh có thể tôn trọng tôi. Dứt lời, cô dùng sức đẩy anh ra, vội vã rời đi. Tuyền Tiêu như quả bóng xì hơi ngây ra tại chỗ. Không lâu sau đó, những người khác trong phòng làm việc cũng nhìn ra sự gượng ép giữa bọn họ. Kế toán Lưu tiếp xúc với Chi Tiểu Ảnh nhiều nhất, cũng hơn nhiều năm, nói chuyện cũng tùy ý hơn một chút. Tổng giám đốc Chi, em và tổng giám đốc Tiêu lại giận nhau rồi sao? Một hôm Chi Tiểu Ảnh vào phòng kế toán nói chuyện, trong lúc vô tình anh ta hỏi. Anh đã biết rõ, đã ly hôn, nhưng một người nắm trong tay 60% cổ phần, một người là trụ cột, phải cùng làm việc trong một công ty. Chuyện ly hôn này không rõ lắm. Rất nhiều nhân viên đồn đoán rằng không quá nửa năm hai người sẽ tái hôn. Lòng Chi Tiểu Ảnh run lên nói. Sao vậy? Cô chột dạ liếc ra bên ngoài, sợ Tuyên Tiêu nghe thấy. Kế toán Lưu vừa sắp xếp lại một quyển sách, tiếp tục tùy tiện nói. Khi tổng giám đốc Trì mới đến, hai người rất ăn ý, gần đây hai người gần như không nói tiếng nào, có hơi kỳ lạ. Chỉ Tiểu Ảnh nghiện giọng, biểu hiện của cô lại rõ ràng như vậy ư? Không còn cách nào khác, nếu như không dốc hết sức, cô thật sự sẽ không chống cự được Tuyên Tiêu. Mối quan hệ không rõ ràng. Có lẽ không có chuyện gì để nói. Hơn nữa mọi người trong phòng làm việc bận rộn không ngóc đầu lên nổi. Nào có ai ở không để tán gẫu với một người gần như không có việc gì như tôi. Kế toán Lưu, hiệu suất năm nay thế nào rồi? Kế toán Lưu mặt mày hớn hở. Không cần nói, tổng giám đốc Trì, cuối năm nay khi cô chia hoa hồng thì sẽ biết được nhiều bao nhiêu mà. Tôi vừa mới đến, năm nay cũng không lấy hoa hồng đâu, đem phần của tôi để cho giám đốc Tuyên. Sau nữa, cộng với phần của anh ấy, xem được bao nhiêu, có thể mua lại được bao nhiêu cổ phần công ty trong tay tôi. Tính toán giúp tôi xem được không? Kế toán Lưu vẫn chưa trả lời, Ninh Y đi từ bên ngoài đến. Tổng giám đốc Trì, có hoa của chị, mời chị ra ký nhận. Giọng nói của Ninh Y có phần mất mát. Nhớ đến trước đây, bình thường Dương Quang cũng hay tặng hoa cô như vậy. Bây giờ, Dương Quang cũng đã có bạn gái mới, nghe nói cũng sắp kết hôn rồi. Hoa ư? Chỉ Tiểu Ảnh lớn thế này rồi, chỉ có khi sinh nhật hôm ấy, một bó hoa hồng của Tần Lãng. Kết quả, nhận được một ly rượu của Ninh Bối Bối. Là một bó bách hợp, Ninh Y trả lời. Có phải giao nhầm rồi không? Chỉ Tiểu Ảnh buồn bực chớp mắt vài cái đi ra ngoài. Vừa ra đến bên ngoài, liền thấy một bó hoa bách hợp tươi rói được cuốn trong một lớp giấy kính trong suốt. Xinh đẹp, tươi mới, hương thơm khắp nơi. Thật là đẹp. Chỉ Tiểu Ảnh thốt lên một lời khen ngợi trong lòng. Chỉ Tiểu Ảnh cầm lấy tấm thiệp bé bé ở giữa, chỉ có duy nhất một hàng chữ nhỏ. Tiểu Ảnh, Giáng sinh năm nay, bây giờ anh có thể tính trước không? Là nét chữ của Tần Lãng. Ninh Y đã sớm tò mò theo đến, kinh ngạc thốt lên. Tổng giám đốc Trì, có phải vị Tần Lãng này đang theo đuổi chị không? Trì Tiểu Ảnh vội vàng phủ nhận, mắt đảo nhanh như chớp, vẫn thấy Tuyên Tiêu đang chăm chú trước máy tính, đầu cũng không di chuyển. Cô cười cười, cũng không nói gì, ôm hoa dạo bước đi lên lầu. Nếu như phía sau cô có một đôi mắt, sẽ nhìn thấy được khuôn mặt tái mét đến kinh người của Tuyên Tiêu. Đối với bó hoa kia, những người khác đang nhìn cũng sờ mũi một cái, không dám thở mạnh, quay về vị trí cũ. Sao đột nhiên gửi hoa cho em? Chỉ Tiểu Ảnh vừa vào phòng làm việc, liền gọi điện thoại cho Tần Lãng. Anh muốn nhắc nhở, anh và em đã gần một tuần không gặp rồi, em bây giờ bận rộn nhiều việc, anh chỉ muốn hẹn trước mà thôi. Cái miệng của Chỉ Tiểu Ảnh giậu lên. Bạn bè như em giống như làm không tròn bổn phận vậy. Tự giác vậy là tốt, chỉ là em mới nhậm chức, đương nhiên muốn tự mình làm việc. Anh hiểu, đêm Giáng sinh có thể có làm thêm giờ không? Giọng nói Tân Lãng khiêm tốn, ôn tồn, tựa như gió xuân phảng phất lướt qua mặt. Chỉ Tiểu Ảnh nghe vậy, bất giác vui vẻ. Có. Vậy năm mới thì sao? Cũng có. Chỉ Tiểu Ảnh cười cười. Sau này mỗi đêm Giáng sinh, mỗi năm mới, mỗi Tết âm lịch, từng ngày lễ lớn nhỏ đều hẹn trước sao? Cách một lớp sóng điện thoại, cô nghe được tiếng hít thở của Tần Lãng có phần nặng nề hơn. Hình như từ khi hai người quen biết đến nay, lần đầu tiên Tần Lãng ám chỉ mối quan hệ giữa hai người cần có một tên gọi rõ ràng như thế. Chỉ Tiểu Ảnh không muốn lừa gạt người khác, lại càng không muốn lừa gạt tình cảm của Tần Lãng dành cho cô. Tần Lãng, em không nên đồng ý với anh quá nhiều, em sợ em không làm được, em cần thời gian để ổn định lại bản thân. Nhưng năm nay em có thể dành hết những ngày lễ lớn nhỏ cho anh. Chỉ Tiểu Ảnh thật thà trả lời. Được, anh không tham lam, vậy năm nào tính năm đấy. Tiếng cười của Tần Lãng rất dịu dàng, thở phào nhẹ nhõm. Anh chính là yêu một Chỉ Tiểu Ảnh thật thà như thế. Trong tình huống hết sức bình thường, Chỉ Tiểu Ảnh là một người vô cùng trọng chữ tín. Ngay cả cô cũng không nghĩ đến bản thân sẽ nuốt lời với Tần Lãng. Cũng chính là ngày 24 tháng 12, ngày mở thầu công trình cầu vượt sông Đại Kiều. Chương 47. Ngày 24 tháng 12 át hẳn là một ngày không bình thường. Con người Tân Giang bây giờ cũng đã tây hóa, vừa qua ngày 20, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập bầu không khí Giáng sinh. Các cửa hiệu đều có cây thông, còn có các hoạt động ưu đãi dịp Giáng sinh. Khắp cửa kính đều dán hình ông già Noel đang nở nụ cười. Trước giờ làm, Chỉ Tiểu Ảnh đặc biệt đi mua cho Tần Lãng một đôi bao tay da dê, được cắt may thủ công vô cùng tinh tế, chạm lên nhẵn bóng như tơ lụa. Tần Lãng phong độ nhã nhặn, cô chỉ chọn màu nâu nhạt, cảm thấy rất phù hợp. Màu đen cũng không tệ, chỉ là quá nhiều người mang, có phần hơi tầm thường. Nhưng có một người mang vào nhất định sẽ hiện lên sự cao quý bất phàm. Cô có phần lưỡng lự, rốt cuộc lấy cả hai màu. Cô vừa vào phòng làm việc, liền thấy tổng giám đốc Dương của công ty Long An đã chờ ở đó. Lễ mở thầu cầu vượt sông Đại Kiều tổ chức ở trung tâm hội nghị, thời gian là 2 giờ chiều. Nhóm của tổng giám đốc Dương của Long An đến sớm trước một ngày, hai bản dự thảo được Tuyên Tiêu đóng thành tập đặt trước mặt họ. Tổng giám đốc Dương lật đến trang báo giá, vừa nhìn qua, ngẩng đầu lên. Có thể cao như vậy ư? Tuyên Tiêu cười nhạt. Đội giá thầu thấp nhất xuất hiện mới biết được. Tổng giám đốc Dương không nói thêm điều gì nữa, buổi trưa nói rằng đến quán ăn cơm là được, không cần tụ tập. Thật ra trong lòng ông không chút để tâm. Có đôi lúc đặt kỳ vọng vào một việc quá nhiều, khó tránh khỏi toan tính thiệt hơn. Công trình cầu vượt sông Đại Kiều lớn như vậy, bao nhiêu năm mới gặp một lần, ai mà không muốn trúng thầu. Nhưng lại chỉ có một công ty xây dựng có thể thắng. Quan sát năng lực các công ty Long An thi công tương đối nhiều ở phía Bắc. Nghe được danh tính của Tuyên Tiêu nhưng chưa từng tiếp xúc. Nhìn về lợi ích và tên tuổi to lớn của công trình cầu vượt Đại Kiều, lần đầu tiên họ đến phía Nam để cạnh tranh. có người đề cử Tuyên Tiêu, nhưng bọn họ thật sự lo lắng Tuyên Tiêu chỉ là người hư danh. Trong lòng thấp thỏm không yên. Không nói rõ tốt xấu, hẹn rằng sau khi ăn sẽ gặp ở trung tâm hội nghị. Nhóm người của Tổng Giám đốc Dương tạm biệt. Nguyên một ngày, Chi Tiểu Ảnh không nói lời nào, cô chỉ xem như một tính giả. Khi tiễn khách ra cửa, đột nhiên Tổng Giám đốc Dương quay đầu lại, hạ giọng nói với Tuyên Tiêu. Tổng Giám đốc Tuyên, có nghe qua người chỉ huy trên tổng bộ đổi rồi chưa? Tuyên Tiêu lắc đầu. Tổng Giám đốc Dương thần bí cười cười. Chuyện cái quần lót lần trước đã làm chỉ huy Hồng mất mặt. Bình luận trên mạng quá lợi hại, bên phía Bắc Kinh không giao cho nữa, liền đổi vị trí của ông ta, tránh đi một chút. Tuyên Tiêu ồ lên một tiếng, dường như không quá quan tâm đến chuyện này. Phòng làm việc vừa hoàn thành xong một hạng mục lớn, tuy rằng chưa có kết quả, hơn nữa lại trùng với dịp lễ, bầu không khí đã sớm dễ chịu hẳn. Có một chuyên gia thẩm định giá trẻ tuổi mở nhạc trên máy tính, âm thanh nhẹ nhẹ lan tràn không gian. Có người nhắc lại chuyện Tổng Giám đốc Tuyên từng nói đợi sau khi mở thầu sẽ liên hoan một bữa. Mọi người đều nhôn nhau bàn bạc xem đến nhà hàng nào. Đang nói thì cửa kính bị đẩy ra, một mình đi vào. Đám người quay đầu nhìn lại, bầu không khí chớp mắt lạnh toát. Sao mọi người nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy quỷ thần vậy? Tôi có thay đổi gì lớn vậy à? Yên Nam Nam vô tình nhún vai, chào hỏi mọi người vô cùng thân thiết. Một người trong phòng làm việc không rõ thế nào lại chào lại, nghe đầu cô này rất nhiều chuyện. Ninh Y cũng từng ngấm ngầm nói qua chuyện Tuyên Tiêu ly hôn thế nào có liên quan đến cô này. Mọi người cảm thấy cô này da cũng đủ dày, gan cũng khá lớn đấy, còn dám đến tận nơi. Tổng Giám đốc Tuyên của mọi người đâu nhỉ? Yên Nam Nam lên tiếng hỏi. Trong phòng làm việc im phăng phắc, có người chỉ lên lầu. Cô xem nơi này như trốn không người, bước lên lầu, quen thuộc đường đi đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc, cũng không gõ cửa, trực tiếp đi thẳng vào. Trong phòng, Tuyên Tiêu ngồi trên sofa, kế toán Lưu cặm cụi viết gì đó, hai người giật mình ngẩng đầu lên. Có chuyện gì ư? Tuyên Tiêu nhíu mày không vui hỏi. Yên Nam Nam liếc nhìn, nghiêng đầu qua nhìn kế toán Lưu. Không có việc gì thì không thể đến tìm à? Kế toán Lưu, làm phiền anh ra ngoài một chút, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Tổng Giám đốc Tiêu của các anh. Kế toán Lưu ngỡ ngàng trợn trừng mắt, người phụ nữ này không phải thần kinh có vấn đề đấy chứ. Anh nhìn Tuyên Tiêu một chút, Tuyên Tiêu gật đầu một cái, kế toán Lưu đẩy cửa đi ra ngoài. Đã có can đảm bước vào phòng làm việc của Tuyên Tiêu, Yên Nam Nam cũng không muốn quanh co vòng vèo, trực tiếp mở miệng. Tuyên Tiêu, hôm nay em đặc biệt đến đây là muốn tìm anh giúp em hỏi thăm một chuyện. Từ khi cô đi vào, Tuyên Tiêu vẫn chưa có hành động gì, ánh mắt dán chặt lên cô. Tại sao tôi phải giúp em? Tuyên Tiêu lạnh lùng lên tiếng hỏi. Khựng lại một chút, tự như Yên Nam Nam đã hạ quyết tâm thật lớn, vô cùng kiên quyết nói. Cũng nhờ anh ban tặng, danh tiếng của tôi trong ngành kiến trúc ở Tân Giang này đều bị phá hỏng. Không một công ty nào chịu chấp nhận tôi chuẩn bị ra ngoài để phát triển. Tôi đi cũng không trêu vào anh có thể nối lại tình xưa với Chi Tiểu Ảnh. Tôi biết anh yêu cô ấy, chỉ cần anh giúp tôi cũng có thể nói cho cô ấy biết, chúng ta nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, thiếu chút nữa là lên giường, nhưng chuyện không thành. Một đám quạt đen bay ngang đỉnh đầu, Tuyên Tiêu chỉ có thể im lặng. Thế nào, điều kiện này vẫn chưa đủ à? Tuyên Tiêu, vậy anh nói xem, anh muốn tôi giúp anh chuyện gì? Tôi thừa nhận, chuyện tôi tình nguyện gả cho anh chán ghét tôi cũng không có cách. Tôi có làm chuyện gì với anh, cũng không thể tàn nhẫn như việc anh làm với tôi. Anh xem, anh đã ép tôi phải ra đi, bây giờ tôi không có việc làm, không người yêu. Còn anh, phòng làm việc vẫn phát triển như cũ, có người yêu thầm, có người chờ đợi. Chính là Chỉ Tiểu Ảnh, các người vẫn là người một nhà, cái gì anh cũng không thiếu, đúng không? Đủ rồi. Tuyên Tiêu không nghe vào nữa, đột nhiên ngắt lời cô ta. Cô muốn tôi giúp cô chuyện gì? Yên Nam Nam trồm lên phía trước. Tuyên Tiêu, anh yên tâm, tôi không làm khó anh, nhưng anh nhất định phải giúp tôi. Cha anh không phải đang làm quan chức cấp cao sao? Chắc chắn ông ấy quen biết nhiều người ở Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát Bắc Kinh. Anh nhờ ông ấy hỏi giúp tôi xem chỉ huy Hồng bây giờ thế nào rồi. Nét mặt Tuyên Tiêu không hề thay đổi. Cái gì mà chỉ huy Hồng thế nào? Chỉ huy Hồng chính là người bị gặp rắc rối vụ bê bối trong buổi họp báo lần trước. Ông ta bị chuyển công tác, nhưng có người vẫn không phục, viết thư tố cáo ông ta tham ô nhận hối lộ, ăn tiền công quỹ. Hơn nữa, còn có chứng cứ vô cùng xác thực. Ông ta bị Ủy ban Kỷ luật xong quy rồi. Tuyên Tiêu từ nhỏ chịu ảnh hưởng từ cha đến nghe quen tai, biết được cái từ song quy này vô cùng vi diệu, nó là một lằn ranh ở giữa nguy hiểm và an toàn. Một ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, thậm chí là một loại đấu sức giữa sinh và tử. Người trong quan trường đều hiểu rõ, hễ là người bị song quy, bên cạnh đều có thế lực ngầm. Có thể chuyển nguy thành an, yên ổn hạ cánh, thì phải xem người hỗ trợ có đắc lực hay không. Giống như một người rơi xuống nước, có người kéo lên liền có thể hồi sinh, nếu không thì chỉ chết chắc. Cái loại lưu manh qua lại, một tay che trời như chỉ huy Hồng chắc chắn là tham quan. Anh không ngờ chỉ huy Hồng lại bị song quy, ngoài ý muốn. Lại thấy Yên Nam Nam khẩn trương. Bộ dạng hiện nay của cô ấy chính là đang dò la tình hình của chỉ huy Hồng. Cô ta sao có thể vất vả như vậy? Anh sẽ hỏi thăm giúp tôi chứ? Yên Nam Nam đuổi theo hỏi. Không ngờ em với ông ta lại tình sâu nghĩa nặng thật. Giọng Tuyên Tiêu mỉa mai, kéo theo nụ cười khẩy. Đây không phải chuyện tình sâu nghĩa nặng, mà liên quan đến lợi ích của bản thân. Nếu không phải, tôi đâu rảnh để hỏi đến ông ta. Yên Nam Nam lẩm bẩm đôi ba câu, Tuyên Tiêu cũng không nghe rõ. Tuyên Tiêu, tốt nhất là anh nghe được ông ta hiện tại đang ở mức nào rồi, đã giao gì ra. Tôi có chuẩn bị sẵn. Tuyên Tiêu cười nhạt. Con người có chút tinh quái. Có lẽ em xem nhẹ tính nghiêm minh của Ủy ban Kỷ luật Bắc Kinh rồi. Chuyện này tôi không giúp em được. Lông mày Yên Nam Nam dựng cả lên. Tuyên Tiêu, anh đừng nói với tôi bằng cái giọng đấy. Tôi cũng không bắt anh phải thả ông ta ra. Chỉ là hỏi thăm một chút có bao nhiêu khó khăn. Nói cho anh biết, nếu anh không giúp, bị liên lụy cũng không chỉ mình tôi đâu. Vậy có liên quan gì đến tôi ư? Yên Nam Nam sững sờ đôi chút, hai vai cụp xuống. Cái loại đàn ông máu lạnh như anh, ai muốn liên quan đến anh? Anh không giúp tôi. Tiểu Ảnh. Cô đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn Chi Tiểu Ảnh đi ra từ phòng nghỉ. Sao cậu lại ở đây? Yên Nam Nam buột miệng hỏi. Sau khi Chỉ Tiểu Ảnh tiễn Tổng Giám Đốc Dương đi, Tuyên Tiêu nói muốn bàn bạc chuyện thưởng cuối năm, vì vậy gọi thêm kế toán Lưu cùng lên. Khi cô đi vào trong cởi áo khoác, thì Yên Nam Nam đẩy cửa vào. Cô không trả lời câu hỏi của Yên Nam Nam, nhìn chằm chằm lên khuôn mặt xinh đẹp kia, gằn từng chữ một. Người bị liên lụy là Bách Viễn đúng không? Yên Nam Nam lấy hơi, nuốt nước bọt. Bách Viễn, ngay cả những chuyện này cũng nói cho cậu biết à? Chỉ Tiểu Ảnh thu lại ánh mắt, chuyển sang đối diện với Tuyên Tiêu. Tuyên Tiêu, nếu như có thể giúp hỏi thăm một chút, làm ơn giúp một chút đi. Tuyên Tiêu ngẩn ra, môi mỏng khẽ căng ra, khó tin trừng mắt nhìn cô. Anh có giúp không? Yên Nam Nam không sợ chết hỏi tới tấp. Tôi vừa nói rồi, em không nghe thấy à? Đột nhiên Tuyên Tiêu nổi trận lôi đình, quay sang sảng giọng với Yên Nam Nam. Tôi không có quyền hạn lớn như vậy, nghe rõ chưa? Yên Nam Nam rụt cổ lại, nuốt nước bọt, không dám mở miệng nữa. Cửa ở bên kia, em trực tiếp mở, sau đó đi xuống lầu, lại đi thẳng ra trước, nhìn thấy một cánh cửa màu ngọc, đẩy ra, không quay đầu lại. Có làm được không? Tuyên Tiêu đứng lên, kéo cánh tay Yên Nam Nam, ngón tay chỉ về cửa chính. Yên Nam Nam nhìn Chỉ Tiểu Ảnh một chút, lại nhìn Tuyên Tiêu. Hơi cúi đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt, khuôn mặt Chỉ Tiểu Ảnh đăm chiêu. Bách Viễn nói cho em chuyện gì? Tuyên Tiêu giận vô cớ, vì bí mật giữa Bách Viễn và cô, anh không biết. Chỉ Tiểu Ảnh hờ hững liếc mắt một cái. Cái gì anh ấy cũng không nói cho tôi biết. Vậy em vừa nói cái gì? Tuyên Tiêu lại gằn giọng hỏi, anh cảm thấy Chỉ Tiểu Ảnh đang gạt anh. Vừa rồi chỉ là suy đoán của tôi. Suy đoán của em lại chính xác như vậy ư? Tuyên Tiêu không nhịn được cười khẩy. Sau đó lại vì suy đoán em mở miệng ra van xin thay cho cậu ta. Thế nào tôi lại không hay, tình bạn của hai người tốt đẹp, tốt đến mức này luôn nhỉ? Chỉ Tiêu Ảnh không nhịn được cắn môi. Tuyên Tiêu, anh nói chuyện có thể dùng đầu óc được không? Tôi có qua lại với ai cũng không hề liên quan đến anh nữa. Hiện tại không, nhưng trước đây thì có. Tuyên Tiêu phút chốc cứng miệng, cơn giận nguôi đi ít nhiều. Không nên lấy bụng ta suy bụng người. Nói cho anh biết, tôi không phải là anh. Chỉ Tiêu Ảnh mặt đỏ bừng, cơn giận của Tuyên Tiêu lại vọt lên. Tôi thì sao? Vừa rồi em ở bên trong, có nghe thấy không? Tôi không có lên giường với cô ta. Cái gì gọi là lên giường? Xảy ra quan hệ thể xác liền gọi là lên giường ư? Chỉ Tiêu Ảnh bất lực, vẻ mặt đau đớn. Tại sao tôi lại muốn nói mấy chuyện này với anh? Anh yêu ai thì yêu, thích ai thì thích, anh có quay về cũng đã nhơ bẩn. Tuyên Tiêu gấp đến độ nói năng cũng lắp bắp. Em thì sạch sẽ lắm chắc. Khi chúng ta còn chưa ly hôn, không phải em và bác sĩ Tần kia đã liếc mắt đưa tình rồi ư? Còn có Bách Viễn. Chỉ Tiêu Ảnh không dám tin, nhìn anh đau đáu. Đột nhiên cô nghiêng đầu đi chỗ khác, lấy áo khoác từ phòng nghỉ, đi như cơn lốc. Khi cô bước ra đến cửa, Tuyên Tiêu muốn lao lên trước ôm lấy cô. Đáng tiếc, vẫn chậm một bước. Chỉ Tiêu Ảnh lang thang trên đường không mục đích. Khi đi qua một cái thùng rác, cô móc ra một đôi găng tay màu đen, bỏ lên miệng thùng rác, ném thẳng vào. Chương 48. Dòng nước ngầm gợn sóng tiếp theo. Là một cục trưởng giao thông mới nhậm chức, chính xác là Bách Viễn rất bận rộn, lại là thời điểm cuối năm. Những người dưới quyền quản lý bắt đầu báo cáo công tác, thảo luận các kế hoạch. Thế nên chuông điện thoại reo một hồi, anh cũng không nhấc máy. Chuông điện thoại réo rắt không ngừng. Bách Viễn ngại phiền, rốt cục cầm điện thoại lên. Là âm thanh nhàn nhạt lúc xa lúc gần của Chỉ Tiêu Ảnh. Có phải rất bận hay không? Bách Viễn ngẩn ra đáp. Sao em không gọi vào di động của anh? Điện thoại bàn là để đối ngoại, số điện thoại di động của anh chỉ có người nhà cùng mấy người bạn thân mới có. Thì ra là số cũ anh không dùng nữa, số này em tra 114 mới biết được. Ồ, Chỉ Tiêu Ảnh, anh đang bận. Đợi lát nữa anh gọi lại cho em. Bách Viễn tiếp tục xử lý công việc, hết tập này tới trang khác, hết dạy dỗ Trương Tam, lại tiếp tục chỉ trích Lý Tứ. Người này còn chưa đi, người kia đã chờ dài cổ ở đó. Chờ tới khi có thời gian nghỉ thì đã là lúc ăn trưa. Bách Viễn cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Chỉ Tiểu Ảnh. Cô nhận cuộc gọi, nói lúc này mình đang ăn mì trong quán bên ngoài. Tìm anh có việc ư? Bách Viễn dùng cách thức xã giao hỏi. Chỉ Tiểu Ảnh nhẹ nhàng cười. Buổi chiều, anh sẽ tham gia buổi mở thầu công trình cầu vượt Đại Kiều chứ? Đi chứ? Em ở siêu thị Hoa Liên bên cạnh, khi nào anh đi tiện đường đưa em đi cùng. Nói xong, Chỉ Tiểu Ảnh liền cúp điện thoại. Bách Viễn kéo cả vạt. Anh không tin, Chỉ Tiểu Ảnh cố gọi điện thoại cho anh chỉ vì muốn đi nhờ xe. Đại khái là có chuyện tìm anh giúp đỡ mà không tiện mở miệng trong điện thoại. Ăn qua loa bữa trưa ở căng tin, Bách Viễn không muốn tài xế mà tự mình lái xe. Trên đường cũng nhiều người, cũng nhiều xe, lộ trình không dài, đi khoảng 20 phút. Xa xa liền nhìn thấy Chỉ Tiêu Ảnh đứng ở vị trí nổi bật bên ngoài siêu thị, tóc dài bay bay, nét mặt cô đơn, mặc chiếc áo khoác dài màu đen, càng tôn lên dáng người đứng tựa như núi xa. Bách Viễn hạ cửa kính xe xuống gọi. Tiểu Ảnh. Chỉ Tiểu Ảnh đáp lại anh một nụ cười, vung tay một cái, lướt qua dãy phân cách bên đường lên xe. Căng tin của viện thiết kế nghỉ sao, còn chạy ra ngoài ăn mì. Bách Viễn tập trung nhìn về phía trước, cười hỏi. Bây giờ em làm ở văn phòng Tuyên Tiêu. Chỉ Tiểu Ảnh trả lời. Bách Viễn ngạc nhiên lướt mắt nhìn cô, ồ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Không phải hôm nay em đi tham gia đấu thầu. Chỉ Tiểu Ảnh nói. Lần này công ty xây dựng Long An, Bắc Kinh ủy thác phòng làm việc của em biên soạn hạng mục. Công ty xây dựng Long An chính là công ty lớn, đã nhận xây rất nhiều công trình thủy lợi và đoạn cao tốc. Chỉ Tiểu Ảnh gật đầu. Em điều tra tư liệu của bọn họ trên Internet, hình như là không sai. Cô nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Bách Viễn. Bách Viễn, em biết tổng chỉ huy công trình đổi người rồi sao? Bách Viễn nhíu mày. Biết, lão già háo sắc trước kia bị cách chức. Không phải, ông ta bị ủy ban kỷ luật song quy. Đột nhiên xe lao về phía trước một cái, lao về hướng người đi bộ bên đường. Bách Viễn sợ hãi, vội vàng chuyển tay lái, cuối cùng cũng vượt qua nguy hiểm. Nhưng hai người đều sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Bách Viễn cho xe dừng ở ven đường, cơ thịt trên mặt đều cứng ngắc. Tin tức có đáng tin không? Chắc là thực sự. Tiểu Ảnh, Bách Viễn quay sang nói, chỉ vì việc này mà hôm nay em gọi điện thoại cho anh. Chỉ Tiểu Ảnh mỉm cười, coi như là câu trả lời. Đột nhiên Bách Viễn bật cười lớn, tiếng cười vô cùng to, lại có chút gì đó giả tạo. Tiểu Ảnh, ông ta song quy, có liên quan gì tới anh? Chỉ Tiểu Ảnh trừng mắt nhìn. Sau khi Yên Nam Nam nghe được tin tức này, như chim sợ cành cong, cuống cuồng tìm đường lui. Hai người đã từng là vợ chồng, em lo lắng anh sẽ bị cô ấy liên lụy. Bách Viễn, anh có được ngày hôm nay thật không dễ dàng gì. Sớm biết, sớm dự phòng, lúc nào cũng không sai. Giọng điệu của Chỉ Tiểu Ảnh khi nói những lời này vô cùng thành khẩn, không khỏi khiến cho Bách Viễn có chút cảm động. Bách Viễn tỏ ra bình tĩnh nói, Tiểu Ảnh, cảm ơn em, nhưng lo lắng của em thành dư thừa rồi, anh sẽ không bị cô ta liên lụy đâu. Vậy là tốt rồi, Chỉ Tiểu Ảnh cười. Ánh mắt Bách Viễn dừng trên khuôn mặt thanh lệ của cô, vì lúc tới tự cho là đúng mà cảm thấy xấu hổ. Công tác nhiều năm như vậy, mang mặt nạ đối nhân xử thế, ở trước mặt lãnh đạo ra vẻ đáng thương, trước mặt cấp dưới thì như bố tướng. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Anh đã sớm quên cảm xúc chân thành, mang tư vị gì. Ở trong mắt của anh, giữa người và người đều là lợi dụng lẫn nhau. Ai hay cười với anh, đừng tưởng rằng đó là nhiệt tình. Kỳ thực, đó là khẩu Phật tâm xà. Chỉ Tiểu Ảnh giữa những người anh quen biết là thành phần khác biệt duy nhất. Cô quan tâm tới anh, không màng tới báo đáp. Suy nghĩ cho anh chỉ vì anh là học trưởng của cô. Bạn bè ư? Không. Đột nhiên trái tim Bách Viễn đập thình thịch, một ý niệm vụt qua trong đầu. Con người chỉ có lúc đơn thuần yêu một người khác mới có thể trong sáng cố gắng một cách ngu ngốc như vậy. Chỉ Tiểu Ảnh vẫn còn lén thầm mến anh. Trong lúc cảm xúc dâng lên, trong lòng Bách Viễn chợt có một vị chua xen lẫn vị ngọt. Ngọt là vì trên đời này còn có người yêu anh thật tình. Chua là bởi vì anh không thể đáp lại tình yêu của cô. Thế nhưng nếu như... Đầu óc Bách Viễn xoay chuyển thật nhanh, anh mạnh dạn rút ra một kết luận. Tiểu Ảnh, sống một mình có ổn không? Tốt vô cùng. Chỉ Tiểu Ảnh không biết là anh đang suy nghĩ gì, không hiểu sao ánh mắt nhìn cô đột nhiên nảy sinh mấy phần cuồng nhiệt. Bách Viễn nuốt nước miếng. Anh quen rất nhiều chủ công ty bất động sản, anh lắp thiết bị gia dụng cho em, đi thuê phòng cũng không hay lắm, có một căn nhà của mình mới tốt. Nói là như vậy, nhưng hiện tại em đang không có năng lực kinh tế. Em không cần lo lắng vấn đề tiền nong, anh cho em ứng tiền trước, em muốn mua gì đều có thể nói cho anh biết. Bách Viễn vỗ ngực. Chỉ Tiểu Ảnh sửng sốt một chút, ngồi thẳng, nhìn thẳng về phía trước. Cục trưởng Bách, lái xe thôi, nếu không thì chúng ta sẽ bỏ lỡ buổi đấu thầu mất. Trên mặt Bách Viễn có điểm không nén được giận, không hiểu sao đột nhiên Chỉ Tiểu Ảnh lại thay đổi trọng tâm câu chuyện. Bách Viễn, chúng ta là bạn bè nhiều năm, chỉ trùng hợp em là phụ nữ mà thôi. Cuộc sống đã đủ bất đắc dĩ rồi, những thứ hoàn hảo khó khăn lắm mới lưu giữ lại được, đừng nên hủy hoại nó. Sắc mặt Bách Viễn đỏ lên, thân sắc cũng hốt hoảng. Thông minh như Chỉ Tiểu Ảnh, cô đều hiểu cả. Anh không có, anh chỉ là muốn giúp đỡ em một chút. Tiểu Ảnh, anh là thật lòng. Bách Viễn, người đàn ông có gia đình không nên tùy tiện nói những lời này. Chỉ Tiểu Ảnh nghiêm nghị ngắt lời anh. Em cũng biết ý nghĩa thực sự của hôn nhân của anh có quyền lợi thích. Không, anh không có quyền lợi, đây là lựa chọn của chính anh, không ai dùng súng ép anh cả. Cá và tay gấu không có thể có cả hai. Anh không phải phấn đấu 20 năm trước so với người khác, nhưng phải đánh đổi một số thứ. Anh với người khác như thế nào, em không có quyền quản. Nhưng ở trước mặt em, xin đừng như vậy. Đừng để em thất vọng cắt đứt mối quan hệ hữu nghị này. Bạch Viễn bị cô nói xong á khẩu không trả lời được, một lát mới cười khổ. Xin lỗi, Tiểu Ảnh, anh vừa phạm sai lầm, sau này anh sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Tình yêu là chùm pháo bông tuyệt đẹp, sau khi rực rỡ qua đi sẽ tan tành thành mây khói. Còn tình bạn giống như sao cuối trời, khi bạn cô đơn, nó sẽ luôn soi đường cho bạn. Dọc đường đi, hai người không nói chuyện với nhau. Lúc xuống xe, hai người khách sáo đến mức có chút kỳ quái. Các công ty cạnh tranh đều đã lần lượt tiến vào. Trên bục chủ trì hội nghị, nhân viên của bộ chỉ huy công trình cũng ngồi đầy gần như kín chỗ. Một bàn công chứng được đặt bên cạnh, hai người mặc đồng phục công chứng viên mang vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở phía sau. Tổng giám đốc Trì. Tổng giám đốc Dương của công ty xây dựng Long An vừa nhìn thấy Trì Tiểu Ảnh vội vàng chào đón. Tôi vừa hỏi tổng giám đốc Tuyên, sao tổng giám đốc Trì không tới đây? Trì Tiểu Ảnh liếc mắt nhìn thấy Tuyên Tiêu đang nhìn sang hướng bên này, sắc mặt không chút thay đổi. Tôi có chút chuyện nên đi trước. Cô ngồi bên cạnh tổng giám đốc Dương, coi Tuyên Tiêu như không khí. Nếu như anh thật sự là một luồng không khí thì tốt biết bao. Lần thứ hai Trì Tiểu Ảnh xác định anh để cô tới văn phòng Tuyên Tiêu làm việc chính là muốn nghiền nát tất cả mọi thứ đã từng có giữa cô và anh, xóa sạch, sau đó hóa thành tro, hoàn toàn muốn cô chặt đứt mọi niệm tưởng. Như vậy, chúc mừng anh quá thành công. Cô thực sự hận lý trí của mình, vì sao tại thời khắc này còn muốn lo lắng cho phòng làm việc, còn tự áp lực cảm nhận của mình, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì trước mặt anh. Có lẽ nào cô chết lặng, hoặc là sau khi quá tuyệt vọng, ngược lại thấy buông bỏ. Bạch Viễn ngồi dãy trước họ, quay đầu lại gật đầu với Tuyên Tiêu. Về mặt Tuyên Tiêu hờ hững, nếu như ánh mắt có thể giết người, trên người Bạch Viễn hiện tại nhất định là có trăm ngàn lỗ thủng. Người dẫn chương trình tuyên bố buổi mở thầu sẽ bắt đầu, cùng với sự hỗ trợ của công chứng viên, phó chỉ huy xé bao niêm phong. Những người ngồi trên bục chủ trì hội nghị nhìn nhau một cái, sau đó công bố giá thầu thấp nhất. Tiếp theo, những bao niêm phong của công ty cạnh tranh cũng được mở ra. Người dẫn chương trình lần lượt thông báo khoản tiền dự toán công trình. Có kết quả rất nhanh, một công ty xây dựng Sơn Đông trúng gói thầu đầu tiên. Hội trường lập tức vang lên một loạt tiếng vui mừng. Phó chỉ huy mỉm cười giơ tay lên một cái, tiếp tục gói thầu thứ hai. Công ty xây dựng Long An cạnh tranh gói thầu thứ hai và thứ ba. Trì Tiểu Ảnh nín thở, đưa mắt nhìn chăm chú, bàn tay lo lắng nắm chặt lại. Đột nhiên, điện thoại di động có động tĩnh. Bởi vì ở trạng thái rung lại áp chặt vào đùi nên cô càng hoảng sợ. Lén lén lấy điện thoại ra, là Tần Lãng, cô vội nhấn nút tắt rồi gửi một tin nhắn. Đang họp. Tin nhắn hồi âm tới rất nhanh, Tần Lãng hỏi cô mấy giờ tan tầm, tới công ty hay tới nhà trọ đón cô. Buổi mở thầu không phải kiểu hội nghị thao thao bất tuyệt bình thường, hội nghị kết thúc rất nhanh, Trì Tiểu Ảnh muốn về trang điểm một chút, thay quần áo. Đối với Tần Lãng ở nước ngoài lâu, đêm Giáng sinh thần thánh không thua gì đêm giao thừa. Đêm 30, dù sao cô cũng phải nề nếp một chút. Tới nhà trọ đi. Cô nhắn lại. Ừ. Xôn xao. Bên tai đột nhiên vang lên một tràng vỗ tay như sấm. Trì Tiểu Ảnh khiếp sợ ngẩng đầu, chỉ thấy tổng giám đốc Dương ngồi bên cạnh, mang sắc mặt thắng lợi, hưng phấn không kiềm chế được. Hai tay cầm chặt tay Tuyên Tiêu, ra sức lắc. Cảm ơn, cảm ơn. Đột nhiên ông ta xoay người, sợ nắm tay thôi cũng không đủ biểu đạt sự vui mừng, bỗng nhiên ôm Trì Tiểu Ảnh một cái. Hiện trường vang lên những tiếng cười thiện ý. Sắc mặt của Tiên Tiêu chìm xuống như bị phủ một tầng sương. Trúng rồi sao? Khuôn mặt Trì Tiểu Ảnh ửng hồng, đẩy tổng giám đốc Dương ra. Tổng giám đốc Dương kích động gật đầu. Trúng rồi, hơn nữa còn vượt quá mức dự toán bình thường nữa. Hóa ra, gói thầu thứ hai là công trình lớn nhất. Các công ty cạnh tranh tìm chỗ đầu tư trung gian, rất sợ vượt quá mức giá rồi bị ép giá. Kết quả vừa mở thầu, bản dự thảo vượt quá mức dự toán bình thường nhưng lại thấp hơn quy định 0,5%. Trái lại, chỉ có duy nhất bản thảo của công ty Long An cho phép số chênh lệch tiêu chuẩn chính xác. Với mức giá đưa ra như vậy là giá thầu hợp lý nhất. Chỉ Tiểu Ảnh cũng vui vẻ thay cho công ty Long An. Tuyên Tiêu bỏ lại thân phận là chồng trước, bây giờ đứng ở góc độ của cô thực sự rất kính phục anh. Khả năng là Thượng Đế tạo ra cho con người rất công bằng, cho anh xuất chúng tài hoa, nhưng không cho anh một trái tim tinh tế dịu dàng. Có lẽ anh cũng biết dịu dàng, chỉ có điều cô không phải là người khai thác nhân vật. Kế tiếp là gói thầu thứ 3, công ty Long An cũng có hồ sơ cạnh tranh, kết quả giống y như gói thầu thứ 2. Buổi đấu thầu ngày hôm nay, công ty Long An trở thành người chiến thắng lớn nhất. Tổng giám đốc Dương cười đến toe toét, đón nhận lời chúc mừng từ những người trong ngành. Ông ta ồn ào, nhất định đêm nay phải mở tiệc chiêu đãi toàn thể nhân viên phòng làm việc, đặc biệt là Tổng giám đốc Tuyên và Tổng giám đốc Trì. Ông ta còn nói, ông ta báo cáo kết quả với Chủ tịch. Chủ tịch nói, mong muốn sau này có thể hợp tác lâu dài với văn phòng Tuyên Tiêu. Sang năm, mấy tỉnh lớn ở phương Bắc sẽ thiết kế thêm con đường cao tốc. Công ty Long An muốn xây dựng một con đường. Hạng mục này muốn mời Tổng Giám đốc Tuyên và Tổng Giám đốc Chỉ qua sang năm cùng tới Bắc Kinh gặp mặt đàm phán. Cũng để thuận tiện cho công ty Long An tận tình làm chủ nhà, chiêu đãi Tổng Giám đốc Tuyên và Tổng Giám đốc Chỉ thật tốt. Chuyện đường cao tốc, ngài và Tổng Giám đốc Tuyên bàn là được. Buổi tối tôi còn có chuyện khác, mọi người đi cùng đi. Chỉ Tiểu Ảnh vội vã thoát thân. Tổng giám đốc Dương nhíu mi, nắm chặt tay Chỉ Tiểu Ảnh không cho giải thích. Tổng giám đốc Chỉ, có phải lúc trước công ty Long An sơ suất, giờ cô cố ý không nể mặt chúng tôi? Chỉ Tiểu Ảnh xua tay. Không phải, là tôi có chuyện bận thật. Chuyện gì có thể quan trọng hơn sự hợp tác lâu dài giữa hai công ty đây? Kết quả hoàn mỹ, cả người tổng giám đốc Dương đều trở nên buông lỏng, nhiệt tình như ánh dương rực rỡ của mùa hè. Tổng giám đốc Chỉ, nói thật, nữ tổng giám đốc còn trẻ và xinh đẹp như cô, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Lần trước để bảng giá, chúng ta tranh luận có vài câu, đó là tôi có mắt như mù. Tài năng của tổng giám đốc Tuyên không nói chuyện hơn 6 phần hay 7, 8 đều giá trị. Đêm nay, để tôi kính một chén với tổng giám đốc Chỉ xinh đẹp. Tổng giám đốc Tuyên tài hoa hơn người. Ai xà, hai người là một tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, rất xứng đôi. Người phương Bắc hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Tổng giám đốc Dương vừa nói vừa ghé sát, vỗ vỗ lưng Chỉ Tiểu Ảnh. Chỉ Tiểu Ảnh bỗng nhiên xuất hiện một vạch đen, thực sự muốn rút người ra rời đi. Một cánh tay đưa tới, nắm lấy cổ tay Tổng giám đốc Dương, lấy cánh tay đang đặt trên vai Chỉ Tiểu Ảnh ra không giấu vết. Tổng giám đốc Dương, khả năng ngài không biết, tôi và Tổng giám đốc Trì không chỉ là một tổ hợp, còn có một lớp quan hệ khác. Tuyên Tiêu không nhanh không chậm nói như vậy. Tổng giám đốc Dương tỏ ra rất hứng thú. Quan hệ thế nào? Tuyên Tiêu từ từ nhả ra hai chữ. Vợ chồng. Tổng giám đốc Dương kinh ngạc nhìn Tuyên Tiêu, lại nhìn Chỉ Tiểu Ảnh, mắt chớp chớp. Chỉ Tiểu Ảnh lạnh lùng thêm vào một câu giải thích. Đã là quá khứ. Mắt tổng giám đốc Dương lại không chớp chớp nữa, mà là nhìn chằm chằm. Vậy đêm nay chúng ta phải đi uống một chén, vì tôi hiểu lầm, vì hai người đã là quá khứ. Chỉ Tiểu Ảnh muốn từ chối lần nữa. Lúc này có mấy người đi về phía Tuyên Tiêu. Tổng giám đốc Tuyên, chúc mừng, chúc mừng nha. Giọng điệu không hề có lấy một chút ý tứ chúc mừng. Chỉ Tiểu Ảnh nhíu mi, nhìn về phía Tổng Giám đốc Dương trưng cầu ý kiến. Tổng Giám đốc Dương cũng lắc đầu. Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Thủy Kiến và người phụ trách quản lý công trình. Tuyên Tiêu giới thiệu với họ. Tổng Giám đốc Dương của Công ty Long An, Tổng Giám đốc Chỉ của Văn phòng Tuyên Tiêu. Người phụ trách quản lý công trình cười một cách bí hiểm. Tổng Giám đốc Tuyên, cậu thực sự là khôn khéo. Hiện tại lùi về phía sau hậu trường, đưa một người phụ nữ đẩy lên tuyến đầu, thật sự là không có một chút lòng thương hoa tiếc ngọc gì hết. Chỉ có điều mọi người chỉ thừa nhận Tổng Giám đốc Tuyên thôi. Ví dụ như chúng tôi lúc nào cũng nhớ tới phần văn bản của Tổng Giám đốc Tuyên. Tuy rằng lần này chúng tôi không có tư cách tham gia cạnh tranh đấu thầu, thế nhưng chuyện này không làm ảnh hưởng tới giao tình của chúng ta. Có đúng hay không? Tuyên Tiêu bình tĩnh nói, nếu có hạng mục thích hợp, tôi vẫn sẽ nhận bản dự thảo từ quý công ty. Quản lý công ty xây dựng Thủy Kiến cất tiếng cười to, quần áo mới thì tốt, bạn cũ thì mới thân. Tôi thích những lời này của Tổng Giám đốc Tuyên. Công ty chúng tôi quan tâm chăm sóc những người bạn già là vô cùng đặc biệt, giống như lãnh đạo cũ trước kia của chúng ta. À, chính là chỉ huy Hồng, chúng tôi đặc biệt săn sóc mà chu đáo, dành cho ông ấy tất cả những thứ ông ấy nên có. Tuyên Tiêu vừa nâng tấm mắt, con người đen nhánh lóe lên một tia kinh ngạc. Được rồi, không quấy rầy mấy vị chúc mừng, chơi đùa thoải mái nha, Tổng Giám đốc Tuyên. Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Thủy Kiến vẫy tay chào. Tổng Giám đốc Dương là một người khôn khéo, rất mẫn cảm, ngửi thấy mùi thuốc súng trong giọng nói của đám người khi nãy. Tổng Giám đốc Tuyên, cậu từng có khúc mắc với họ sao? Tuyên Tiêu lắc đầu. Không có. Vậy chúng ta đi ăn mừng thôi. Tổng Giám đốc Trì, cô chọn nhà hàng đi. Tổng Giám đốc Dương nói, tôi đi lái xe. Sắc mặt Chỉ Tiểu Ảnh đã vô cùng khó coi. Còn đứng gì chứ? Tuyên Tiêu quay đầu nhìn cô. Anh không đụng chạm gì tới công ty xây dựng Thủy Kiến đó chứ? Anh đi con đường quang minh chính đại, không kiếm tiền bất chính, nộp thuế đầy đủ, anh có thể đụng chạm gì tới ai? Anh hỏi ngược lại Tiểu Ảnh. Mong là như vậy. Cô liếc anh một cái, trong lòng lại bị kéo căng đau đớn. Chuyện những người đó nói vừa nãy nhất định là chuyện cái quần lót, thật khiến người ta ghét bỏ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Có Lông Trông. Các bạn nhớ like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo.